Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trước khi bước vào buổi truyện của ngày hôm nay, xin có một thông báo nhỏ gửi đến cho quý thính giả. Đó là bộ truyện Lỗ Ban Sát Thước hiện tại đã có phần 2 được phát sóng trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ của tác giả Lâm Gia Thái Bảo, một bộ truyện mà quý thính giả mong chờ rất là lâu. Nhưng buổi truyện hôm nay thì Huy thông báo đến cho những quý thính giả nào chưa biết để mà chúng ta có thể đón nghe. Truyện phát sóng lúc 12 giờ trưa trên kênh Truyện Dài Kỳ của Huy nhé. Còn buổi tối ngày hôm nay chúng ta gặp lại một cây viết mà có một cái series mà quý thính giả rất là yêu thích. Chuyện Sớm Cự hay là Chuyện của Cô Na đó. Thì với những tác phẩm trước như là Nước Mắt Sầu Riêng, Thương Nhớ Người Dưng, Lỡ Nhịp Cung Thương, Quỷ Sự Sớm Ông Đập của Hồ Phương Minh, một cây viết miền Tây được quý thính giả yêu thích rất nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, Quỷ Nhỏ Loạn Sớm Cự. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Giữa trưa, trời nóng hầm hầm như đổ lửa. Con lỗ đất bây giờ hầu như không còn ai lui tới, vì trời mấy nay khi không lại nắng nóng lạ thường. Chợt có một cô gái đầu tóc xổ tung, ánh mắt vừa đau khổ vừa lo lắng, tay ôm đứa trẻ nhỏ đỏ hỏn bước ra khỏi căn nhà lá. Cô không nén được đau thương, khóc thúc thích không ngừng. Một đám người đang chạy sầm sầm tới. Cô gái kia nhìn thấy từ xa thì lập tức chui vào trong một bụi rậm, hai hàm răng cắn chặt cánh tay để không cho tiếng khóc của mình làm lộ sự việc kinh hoàng vừa xảy ra. Liên là tên cô gái ấy. Cô cùng má mình là người nơi khác đi ngang qua đây, vô tình gặp được một người đàn bà tự xưng là bà mụ, tên Xuyến. Thấy hai má con cô lang thang giữa trời nắng, bà ấy mới kéo hai người vào nhà nghỉ mệt. Tiện thể bà muốn xem qua cái bụng của Liên. Dưới con mắt của bà, đó là một bào thai không bình thường. Nghe qua lời kể của hai má con Liên, bà mụ Xuyến mới hay cái thai của cô đã quá tháng sinh nở, nhưng đứa nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ chào đời. Còn vì sao Liên vẫn mặc cho cái bụng to tướng nhọc nhằn đi giữa nắng nôi như thế này, thì đó là cả một câu chuyện chẳng mấy ai có thể tin được. Liên chưa có chồng, cũng không phải hạng người dễ dãi trốn cha trốn má vượt rào với người ta. Đó là một quỷ sự mà cô bất hạnh gặp phải. Số là hồi tiết Thanh Minh, cô với cha má có ra thăm mồ mả ông bà. Cô tình cờ thấy có cái mả đất nằm trơ trọi không nhang khói, tùm cỏ xanh. Cô bước tới nhìn bầu tấm bia mộ sơ sài, mới thốt lên xót xa. Phạm Đăng, trời ơi, tội anh quá. Người con trai này còn quá trẻ, mặt mũi hiền lành dễ coi, thế mà dương thọ lại ngắn như vậy. Liên động lòng trắc ẩn. Cô ngồi xuống nhổ bớt cỏ, thắp nhang cho ngôi mộ để người ta đỡ lạnh lẽo hơn. Liên đâu ngờ, từ sau bữa đó, nhiều sự lạ đã xảy ra ngay chính trong ngôi nhà của cô. Tối đó Liên chiêm bao thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy trên giường mình luôn có bóng dáng mờ mờ của một người thanh niên đang nằm. Anh ta nghiêng người nhìn cô cả đêm. Mấy đêm đầu còn chưa nhìn rõ, nhưng mấy đêm sau lại thấy rõ ràng. Đó là một chàng trai chừng hơn 20 tuổi, gương mặt trắng đến lạ thường, nhưng đẹp lắm. Cô còn nhớ trong những giấc mơ đó, không hiểu vì sao mình lại không sợ hãi, dù biết đó là Đăng, chàng thanh niên chết trẻ mà mình thương tiếc hôm kia. Đêm mơ thấy sự lạ liên miên như vậy, nên ban ngày Liên cứ lờ đờ mệt mỏi. Đến độ cô chỉ bước chân ra nắng chút xíu là xỉu lên xỉu xuống. Thành ra ngày cũng như đêm, Liên nằm trong buồng, cửa rèm buông xuống che tối ôm. Chỉ khi đêm xuống, trong giấc ngủ, Liên mới vui vẻ khi người con trai tên Đăng ấy xuất hiện. Trong giấc mơ, cô đã thác gửi thứ quý giá nhất đời con gái cho người ta. Hai tháng sau, cả nhà tá hỏa khi phát hiện Liên mang bầu. Vừa hay tin đó, ông bà Tư Rành như chết lặng trong lòng. Vì nhà chỉ có một đứa con gái, chưa gả cưới mà lại thành ra nông nổi này. Ông bà gặng hỏi, nhưng cô chỉ nói là mình gặp được chàng trai tên Đăng trong giấc mơ mà thôi. Chập đầu, ông bà không tin chuyện đó. Đến khi nhớ ra ngôi mộ hoang hôm tiết thanh minh, thì ông bà mới dần chấp nhận chuyện này. Và tất nhiên là ông bà Tư cũng ráng kiếm thầy về gỡ duyên âm cho con. Hôm đó một ông thầy được mời tới. Ông ta ra ngoài múa mài kiếm pháp, bùa chú ném tứ tung hết. Nhưng bắt bàn lễ ra mới có 10 phút thì một cơn gió lạnh thổi qua. Ông thầy tự dưng la hét dữ dội rồi bỏ chạy một nước đi. Kỳ đó cũng là lần duy nhất mà Đăng hiện ra, đứng sát bên Liên, nói bằng giọng âm u: "Tiên ma đừng có làm vậy nữa. Tôi với Liên có duyên từ kiếp trước. Tiên ma mà còn bài thầy bà tới nữa thì đừng trách tôi không nể tình vợ tôi đâu đó." Sau lần đó, ông bà Tư im ru, chịu trận đàm tiếu của làng xóm để cho Liên ở trong nhà dưỡng thai. Nhưng ngày sinh nở quá 2 tháng mà đứa nhỏ vẫn không động đậy gì. Do đó cái nghi ngờ của ông Tư về việc Liên có thể đang mang thai quỷ ngày càng nổi cộm trong tâm trí của ông. Ông sắp xếp biểu bà Tư đưa cô về bên ngoại, nhờ ông ngoại Liên cũng biết chút phép xem thử. Nên thành ra hai má con cô mới gối đùm đồ đạc rồi rời đi trong lúc trời vừa hửng sáng. Đi tới cái xóm này thì vừa hay gặp được bà Xuyến. Bà Tư và Xuyến ngồi ngoài hàng ba. Bà Tư vừa thở dài vừa nói: "Thiệt tình chứ, phải mà mình biết rành rẽ đứa nào làm thì mình không có tức. Còn đằng này nó là thứ ma thứ quỷ gì đeo ám, rồi không biết đây con nhỏ sinh ra cái gì nữa." Bà Xuyến sống lâu, đã nghe qua nhiều sự lạ nên không ngạc nhiên trước câu chuyện của má con Liên. Bà thấp giọng an ủi: "Tại cái số con nhỏ nó vậy rồi chị Tư à. Thôi mình cứ chờ coi nó..." Bà chưa nói dứt thì nghe một tiếng sét nổ đùng ngang trời. Cùng lúc cô Liên nằm xuống nền nhà rên la dữ dội. Bà Xuyến nhìn sơ là biết Liên đã trở dạ, bình tĩnh lo chuẩn bị giúp cô sinh đứa nhỏ ra. Mây đen ùn ùn kéo tới, gió lạnh thổi dồn tứ phía. Sau một hồi vật lộn, bà Xuyến với đôi tay còn đỏ máu bước ra cửa. Bà té khuỵu, vừa lết vừa lắp bắp kêu: "Quỷ, quỷ!" Bà Tư thì nằm chết giấc dưới nền nhà, tay chân lạnh ngắt. Trên giường có đứa nhỏ người đầy máu me, nước ối tanh nhớt đang ngồi. Mình mẩy nó đỏ lộm như máu, và nhất là hai mắt của nó chỉ thuần một màu đen, giống như hai hòn than chứ không thấy trong trắng đâu. Liên vừa chồm người dậy ngó con thì cũng lập tức thét lớn một tiếng khi thấy đứa con của mình vừa sinh ra lại là một quỷ nhi. Cô sợ hãi gọi má thì phát hiện ra má mình đã chết từ lúc nào. Hai mắt bà còn mở trừng trừng đầy kinh hãi. Dường như bệnh tim của bà tái phát cùng lúc với cái nhân dạng quỷ dị kia vừa ra đời. Cô vừa gào khóc gọi má, vừa không tin đứa con mình sinh ra lại là quỷ. Một lát sau lấy lại bình tĩnh, cô không nhìn thấy bà Xuyến đâu thì đoán chắc bà đi gọi người ta đến bắt má con cô. Cô nén đau đớn, tuột xuống giường vuốt mắt cho má mình, miệng lẩm bẩm mấy câu xin lỗi. Sau đó quay lại nhìn đứa con. Dù cho nó là quỷ, nhưng bất kể sinh vật nào thì tình mẫu tử cũng rất thiêng liêng. Liên không nỡ để con mình bị dân làng giày xéo, bèn bọc nó trong một miếng vải. Về phần mình, cô vệ sinh sơ sài rồi mặc lại quần áo, ôm đứa nhỏ bỏ đi. Cô nấp vào một bụi rậm thì người ta cũng vừa chạy đến. Lúc này họ chỉ thấy xác bà Tư nằm cứng trên nền nhà. Họ không biết quê quán của bà ở đâu, chỉ đành báo với chính quyền rồi tạm thời chôn cất bà ở đây. Việc tìm ra mẹ con Liên khiến người dân cũng vẫn lo lắng lắm. họ thỉnh thoảng thấy có một cái bóng của người phụ nữ bồng con bước đi lầm lũi trong màn đêm. Quỷ Nhi vẫn ở cùng với Liên, nó vẫn biết gọi Liên là má. Hai má con trốn chui trốn lũi trong một cái hang, rào cháo nuôi nhau. Thỉnh thoảng khi đêm xuống, Liên ẵm con đi vào sớm kiếm ít mắm muối, củ quả ăn cho đỡ thiếu chất. Một hôm quỷ nhỏ bị cảm vặt, Liên để con trong hang lên núi hái lá thuốc. Khi trở về thì thấy con mình không còn trong hang nữa. Cô mới tá hỏa chạy đi tìm. Nghi người trong xóm lên đây săn thỏ bắt chim, phát hiện ra cái hang rồi bắt luôn con mình. Liên liền đội nón, trùm khăn nhắm hướng cái xóm mà chạy đi. Và từ đằng xa, cô thấy có một nhóm người bù đen bù đỏ. Đoán là có sự chẳng lành, cô vội vàng đi tới. Cô thấy có một đứa nhỏ da dẻ đỏ lợm đang bị trói dưới gốc dừa, và người đang đứng kể tội nó không ai khác chính là ông Tư, cha của cô. Thì ra ông đã tìm tới được cái xóm này, bấy lâu nay im lặng theo dõi cô. Hôm nay chờ lúc cô rời đi thì đến bắt cóc con cô. Ông cầm canh dầu trên tay tưới lên đứa nhỏ, rồi phẫn nộ nói: "Thứ quỷ mà ám hại vợ tao chết ở đất khách quê người, làm con tao biệt tâm biệt tích. Tao không có con cháu là ma quỷ như mày. Mày chết đi." Nạt nộ đã đời, ông Tư quăng cây đuốc cho người quỷ nhỏ. Lửa phừng lên, đứa nhỏ gào khóc thảm thiết. Người dân nhìn thấy hình dáng của nó thì ai nấy cũng đều sợ hãi rồi, nên không ai ngăn cản hết. Liên nhào đến muốn cứu con thì bị ông Tư chụp lấy lôi đi. Không ai kịp nhìn thấy mặt mũi của cô ra làm sao. Quỷ nhỏ chỉ la hét được một chút rồi im ắng. Đến khi lửa tắt hẳn thì nó chỉ còn là cái xác đen thui. Bỗng một trận cuồng phong kéo tới, vặn ngọn dừa kia rơi xuống kình. Một làn khói mỏng từ đâu bay đến, vây quanh cây dừa đã cục ngọn kia. Cái xác đen bỗng tan thành tro bụi, bay theo gió. Mấy người đứng chứng kiến đột nhiên ôm cổ giãy giụa, tựa như bị ai bóp cổ vậy. Tới khi họ tưởng như đã tắt thở thì mới được buông tha. Ai cũng kiếp sợ, bò lê bò càng vậy nha. Và cũng từ đó, nỗi ám ảnh mang tên quỷ nhỏ ở cây dừa cục ngọn mới thực sự bắt đầu. Nghe đầu suốt một năm trời, người ta cứ thấy bên cạnh quỷ nhỏ lúc nào cũng có một người thanh niên, độ 20-25 gì đó. Hễ thấy nhà nào có phụ nữ bồng con trên tay, quỷ nhỏ đều xuất hiện trong nhà mà đòi má. Khi người ta rước thầy về để bắt nó, thì nó và người thanh niên kia làm cho bà này thầy kia điên loạn, bỏ chạy hết đi. Quãng thời gian đó, mấy cô con gái tuổi mới lớn hay những cô vợ mới cưới đều sống trong cảnh phải xem quỷ nhỏ là con của mình nếu như muốn được toàn mạng. Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi có mấy ông thầy pháp cao tay hợp sức với nhau giăng bẫy bắt lấy vong hồn của người thanh niên, nhốt vào trong cái hũ sành rồi dìm xuống lòng kinh. Riêng con quỷ nhỏ, nó dễ dàng bị bắt khi không còn người thanh niên kia. Và cái dừa cục ngọn trái đen đứng sững bên dòng kinh là nơi nó bị trấn giữ. Trước hàng ba, người đàn bà với mái tóc gần như bạc trắng, tay phe phẩy cái nón lá, nhìn tụi nhỏ trước mặt mình. Bà đưa ngón tay cái quẹt ngang khóe môi tươm nước trầu đỏ như son, cất cái giọng nói ồm ồm: "Đó, kể từ đó thì sớm diện yên ắng mà sinh sống. Nhưng còn cái cây dừa cục ngọn đằng kia thì..." Thôi bà Sáu ơi, da gà con nổi lên lành thơ nữa nè. Trời ơi má ơi, đang trưa trời trưa trật á mà sống lưỡng lạnh quá trời nè. Cô Lệ ngồi bó gối, ngó tới ngó lui, vuốt hai bên tai lia lịa. Cô quay qua dòm đám con nít xúm xích ở đây, đứa nào đứa nấy mặt mày như sắp khóc tới nơi. Hồi nãy cô đi mua đồ thì bị tụi nhỏ dụ vô đây ngồi nghe bà Sáu kể chuyện ma. Lúc đầu mấy dì cháu hăng lắm, nói chuyện kể thôi thì có gì đâu sợ. Vậy chứ tới khúc bà Sáu kể con quỷ hoành hành trong xóm thì tụi nhỏ quay qua ôm cô Lệ sát rạc. Bà Bà Sáu cười rồi úp cái nón lá lên đầu cô Lệ. Bà húng hắng ho lên mấy tiếng rồi nói: "Tụi nhỏ nó sợ tao không nói, còn bay lớn từng này rồi sợ gì. Cái chuyện tao kể từ hồi bay còn đeo theo tao ôm chân ôm cắn, tới sắp sinh mụn con thứ hai rồi sợ mẹ bà gì nữa. Nè, trời dịu nắng rồi đó, úp cái nón lên rồi về lẹ đi cô nương, bầu bì mà ưa đi nắng quá." Bà Sáu dòm xuống cái bụng đã lúp xúp của cô Lệ mà nhéo mắt cười. Lệ cũng đội cái nón lại đàng hoàng, bước vòng qua ôm cổ bà Sáu từ phía sau. "Vậy thôi con về nghe Sáu." Cô hít hạ cái mùi trầu, mùi thuốc xỉa trên người bà Sáu mấy hơi, rồi mới đi nhanh về nhà. Tính ra Lệ sinh con Vi tới nay cũng 8-9 tuổi gì rồi. Hai vợ chồng cô tưởng đâu có đứa một thôi, ai dè đùng một cái cô cấn bầu thêm nữa. Con Vi chập đầu nó vừa hay có em thì la làng biểu chớ: "Thì má có cái chòi cho con ở riêng đi, chứ 11 á nó khóc quá chịu nổi." Vậy đó, mà tối ngày cứ đeo theo xoa xoa cái bụng của má. Người ta không biết thì nói con nhỏ này cưng em dữ lắm đây. Nhưng con Vi nó đâu có nghĩ vậy. Nó kỳ vọng đứa nhỏ này ra đời sẽ trở thành một chân sai vặt của nó. Nghĩ tới đó thôi, nó cười hiếp mắt mà trông đợi. Cô Lệ vừa đi vừa suy nghĩ, không biết câu chuyện bà Sáu kể có thiệt hay không. Nhưng cây dừa đó thì không ai dám đốn bỏ thiệt. Cũng vì nó và vì câu chuyện của bà Sáu nên từ nhỏ cho tới lớn, cứ hễ đi ngang qua hàng dừa này là cô lại đi thiệt nhanh. Cứ như cô sợ khi mình chậm một bước, có thể con quỷ nhỏ nào đó từ trên ngọn phóng xuống chụp lấy giò cô vậy. Vừa về tới ngõ, Lệ chưa kịp bước vô nhà thì từ bên trong bay ra nguyên cái giỏ sầu riêng. Hên là Lệ né kịp, chứ thôi không biết giờ cái mặt cô nó ra cái giống gì rồi. Chưa cần bước vào, cô cũng nghe rõ tiếng của con gái trời ơi đất khởi của mình. Con Vi choàng cái mền trên người, đầu toàn qua lá dắt trước dắt sau từ lưa. Con nhỏ chống nạnh nhìn thằng nhỏ đối diện mình. Thằng Bảo thì trét lọn nhẹ hai bên mép môi làm râu, bẻ lá chuối quấn trước quấn sau thành hai cái giặt áo. Nhìn thằng nhỏ cầm kiếm bình bát đứng trề môi một góc, con Vi nặc: "Tao đã dặn là hai quả lệ chi rồi hả? Mà mày cứ ráng kêu thành hai quả sầu riêng là sao vậy? Hay mày ăn chưa đã hả? Nè, đi theo tao ra giường, tao cho nó rụng lõa cái đầu mày luôn. Thiệt chứ bực mình quá trời à." "Chứ ai biểu chị không đưa trái lệ chi cho em chị? Tao mà biết cái trái lệ chi là cái trái gì á, tao cùi luôn á. Mày tưởng tượng thôi, hiểu không?" Thằng Bảo ngớ người, nhẩm nhẩm cái gì đó một hồi, rồi cũng gật đầu lia lịa. Giữa lúc đó Lệ bước vô nhà, hai đứa nhỏ thấy vậy liền xả vai, đứng dính sát vào nhau mà cười hì hì. Lệ liếc con Vi một cái như đe cái con giặc trời, cứ buông ra là ăn hiếp thằng nhỏ này. Bảo là con của bạn anh Tú, nhỏ hơn Vi 2 tuổi. Nhà nó ở Sài Gòn, nhưng gốc gác cũng đâu đó xứ này thôi. Mấy nay nhà thằng Bảo có việc với này, nên gửi nó ở nhà vợ chồng Lệ mấy bữa. Mới đầu Vi ghét thằng nhỏ này lắm. Con trai cái gì đâu mà đụng cái than đau, đi nắng xíu than mệt, chơi có xíu lại than đói. Đã vậy, khi Vi dắt Bảo ra giường sầu riêng, thằng nhỏ chưa gì đã bịt mũi chạy lẹ vô. Nó biểu chớ cái trái gì mà mùi kỳ quá. Vậy tới chừng khui ra, Vi thiếu điều muốn dành ăn công lại với nó. Mấy nay thằng Bảo bắt nhịp được với con Vi, nên cứ đeo theo con nhỏ. Hai đứa hết bài trò tập tuồng, xây nhà chòi, lại chạy nhông nhông khắp xóm chơi. Mà cũng vì vậy nhà cô Lệ lại càng thêm mệt mỏi. Đã một đứa giữ còn không muốn xong, nay thêm thằng nhỏ nữa, coi như nằm võng lắc lư, chờ nghe mắng vốn, chứ còn canh chừng được cái nỗi gì. Cô Lệ nằm trên bộ dáng ở nhà trên, nghe hai đứa nhỏ bên hàng ba cứ rù rì, dắt nhau đi chơi, thì lên tiếng: "Nè Vi, chắc em đi chơi đâu thì đi, không có đi ngang qua cái hàng dừa cục ngọn nghe không? Con Vi dạ một tiếng kéo dài. Cái chuyện gì mà nguyên xóm này ai cũng dặn tụi con nít y vậy. Riết mà tụi nó cứ đi ngang qua cái hàng dừa đó là tự biết đường chạy cho lẹ qua. Chỉ khi nào ở xa lắm, tụi nó mới dám nhìn lên cây dừa trái đen bị cục ngọn kia. Thằng Bảo nghe nhắc tới, nó hỏi con Vi. Ủa, cây dừa cục ngọn là cây dừa gì chị? Nước của nó uống mát như dừa nhà chị không? Con Vi úp cái nón lá lên đầu Bảo, rồi một hai kéo thằng nhỏ chạy dù ra khỏi nhà. Cô Lệ thấy con mình chạy cời cời giữa trưa nắng. Cô chồm người dậy, la lên bài hải. Trời đất ơi, cái con này, đi đâu mà nón nải dép dài gì á, liền hết ở nhà vậy? Mặc cho Lệ chửi lào bào phía sau, con Vi vẫn kéo tay thằng Bảo chạy xiết ra bờ đất. Trời bây giờ cũng đâu gần 12 giờ trưa. Bà con hầu như ai cũng nhốt tụi nhỏ trong nhà, dắt lên cái đầu võng của mỗi đứa là một nhánh cây. Nên thành thử ra, con Vi đi ngang nhà nào là đứa con nít nhà nấy đang nhắm mắt chịu trận cũng bật dậy, mặt mày miếu máu. Nhưng tụi nó phải nhanh chóng nằm xuống, chứ không cái mông chiều nay ăn roi đến lằn ngang lằn dọc nếu mà dám phóng đi theo con nhỏ chơi. Vì dắt Bảo đứng sát vô bóng mát của cây xoài nhà ông Bảy Nếp. Con nhỏ nhảy lên, giật trái xoài một cái, rồi chỉ tay về phía hàng dừa cách đó mấy thước đất. Đó, mày thấy cây dừa ở giữa không có tàu lá gì không? Nó đó. Dòm coi, cái lá còn không có mà mày đổ uống nước. Chắc là mày ăn rồi mày được rồi đó. Tiếng ông Bảy trong nhà vang lên. Tại ông đang nằm võng, thấy hai đứa nhỏ tấp vô thì tưởng tụi nó ghé chơi. Ai dè con Vi nó giật xoài của ông. Con nhỏ nghe động liền kéo thằng Bảo chạy một hơi. Phía sau còn vang vang tiếng của ông Bảy. Bà mẹ nó, hết con mẹ tới con hả? Bộ cây xoài nhà tao trồng cho má còn mày thay phiên nhau giật cái gì? Ủa, cái gì vậy cả? Nè, Bi à, hoành lại đây, ông Bảy mượn mày cái này coi. Con Vi kéo thằng Bảo phóng như bay trên lỗ đất, bị kêu giật ngược, nên hai đứa nhỏ, một trước một sau, chúi nhủi xích té hết. Hai đứa quay đầu lững thững đi về trước ngõ nhà ông Bảy. Ông kéo hai đứa lại, rung rung đầu ngón tay, chỉ lên cây dừa cục ngọn. Mày tỏ mắt dòm dùm ông Bảy coi, phải có cái gì nhúc nhích trên ngọn dừa cục không? Hai đứa nhỏ liền làm ra bộ dạng như hai ông bà già, tay chắp ra sau lưng, mắt nheo nheo nhìn lên ngọn dừa. Hai đứa nó nhìn một hồi, khi mặt trời chiếu vô mắt mũi tối sầm tới không thấy đường đi nữa thì mới nói: đâu có gì đâu Bảy, coi chừng nắng quá ông Bảy nhìn lộn á. Ông Bảy Nếp đưa bàn tay che ngang hàng lông mày, cố nhìn lên ngọn dừa một lần nữa. Cái nhìn cứ nhòe đi vì đôi mắt lão, nhưng hình như là không có cái gì thiệt. Xác nhận xong, ông xua xua tay cho hai đứa nhỏ rời đi, còn mình thì hoài trở vô nhà. Ông nằm trên cái võng lắc lư qua lại, mà mắt cứ ngó ra ngọn dừa cục ngoài kia. Ông mong là hồi nãy do nắng quá mà ông nhìn nhầm. Chứ nếu không, chuyện cây dừa được truyền tụng phong ấn con quỷ nhỏ, nay lại luống ra một bàn tay vừa mới cử động trên đó, sẽ là một mối nguy hại cho cái xóm này thêm một lần nữa. Ông Bảy cũng thuộc về dân cố cụ ở đất này. Câu chuyện mà tụi nhỏ trong xóm hay nghe bà Sáu kể không phải chỉ là câu chuyện bà nghĩ ra từ hình ảnh cây dừa cục như thế, mà đó là một câu chuyện có thật. Và trong đám người năm đó chứng kiến con quỷ bị thiêu, bị nó bóp cổ, có cả ông Bảy. Ông Bảy ơi, chưa nằm nghỉ mát khỏe ha. Ông Bảy giật mình khỏi những suy nghĩ mông lung vì tiếng của một người mặc màu áo xa đội. Ông chép miệng một cái. Mấy tay này cứ ba bốn bữa lại đến đây một lần, không phải thăm hỏi xóm giềng chi ráo trội, mà chủ đích để đòi ông Bảy cho chặt bỏ cái cây dừa kia. Ông Bảy tuy không ưa, nhưng thấy họ cũng ráng cười. Ở đầm đây cho nó mát. Mà mấy chú đi đâu qua đây vậy? Bộ có tụi đá gà hay gì nữa hả? Anh Hải, người độ chừng gần 40, dẫn theo hai người đi vô sân nhà ông. Dạ có đá gà gì đâu bác ơi. Tụi con đi kiếm bác nè. Tại tụi con coi chừng cái dừa ngoài kia. Thôi thôi, mấy chú ghé chờ uống nước thì tụi tiếp. Chứ còn đòi đốn cái cây đó tôi không chịu đâu. Tôi nói rồi, cái cây đó hồi xưa... Thôi mà bác Bảy, tụi con quá rành cái câu chuyện đó rồi. Bác với bà Sáu tối ngày hù mấy đứa nhỏ là cây dừa có quỷ, không có ai dám rớt tới. Tụi con không có sợ ma quỷ gì hết á. Nhưng mà con nói cho bác nghe nè, cái cây đó nó lâu quá rồi. Bây giờ mình không chặt bỏ, rồi mới mốt gió lớn nó gãi ngang, bà con đi qua nó đè lên rồi sao? Hàng dừa của nhà bác Bảy thì nhiều đời, nên tụi con tới xin phép đường hoàng mới dám đốn. Bác Bảy à, thôi đốn bỏ đi bác. Ông Bảy thở dài, ngó ra ngoài hàng dừa kia, mà không biết phải làm như thế nào. Đâu phải ông không biết cây dừa đó đã quá già, lại còn từng bị đốt cháy, nên đối với việc nó ngã đè người ta cũng là chuyện có thể xảy ra. Nhưng nghĩ tới, khi chưa tìm được cách diệt trừ hoàn toàn con quỷ trong kia, thì làm sao có thể đốn bỏ nó đây? Phạm vào ma quỷ, hậu quả không phải chỉ một hai người như bị cây dừa ngã đè như vậy thôi đâu. Nghĩ vậy, ông Bảy vẫn nhất quyết không cho thanh niên trong xã đốn bỏ cây. Ông kiếm chuyện nói khéo, rồi tiễn mấy người đó về. Anh Hải cùng mấy cậu thanh niên kia ra chịu mệt mỏi, vì đã không biết bao nhiêu lần họ xuống nhà động viên ông cho đốn cây, nhưng đều bị ông đuổi khéo. Bước đi khuất ngõ nhà ông Bảy, một trong hai người đi theo anh Hải nói: "Rồi giờ sao đây anh? Không đốn bỏ là bị rầy nữa đó trời ơi." Hải đắn đo một hồi, anh nhìn lên cây dừa cục kia, lại nhớ tới cái lệnh của cấp trên yêu cầu bằng mọi cách phải thuyết phục ông Bảy cho đốn cây. Anh ta ngẫm nghĩ một hồi, rồi cũng kéo hai người kia lại gần, to nhỏ trao đổi với nhau. Mấy người họ tính toán xong thì rời đi. Được một đoạn, họ thấy có cái bờ đất được bồi sình lên. Từ cái mái cạp đứng thù lù một góc, quăng lên bờ một mớ sình đen ngòm. Trong đó, có thứ gì như một cái hũ sành cũng bị quăng lên, nằm chỏng chơ trong đám sình lầy. Mấy người kia tò mò liền môi cái hũ đó lên, cạy nắp ra xem. Có điều trong đó đâu có gì đâu, họ lại liền nó đi. Từ trong cái vũng động gần đó, một làn khói trắng bốc lên cùng với hơi nóng hầm hập của trời tháng 3. Cả đám người đâu hay sau lưng họ, một thanh niên đứng khuất trong một bóng cây to, mặt mày trắng toát, đang nhìn chằm chằm qua hàng dừa của nhà ông Bảy ở gần đó. Đêm khuya, có một chiếc xuồng chậm chậm bơi. Dưới ánh trăng vàng bạc, từng thước lưới chăng với dòng kinh đang được anh lưới kéo lên, gỡ ra khỏi đó mấy con cá. Lúc cái xuồng của anh bơi ngang cây dừa cục ngọn, anh cố ý chèo nhanh. Chắc anh cũng như bao đứa trẻ trong xóm, bị câu chuyện về đứa nhỏ vừa sinh ra đã là quỷ ám ảnh đến tận khi trưởng thành. Khi cái xuồng bơi qua khỏi hàng dừa kia, anh mới thòng tay xuống kéo lưới lên. Đoạn lưới vừa kéo khỏi mặt nước, anh lưới chợt thất kinh, làm cái xuồng chao đảo. Anh vội với lấy cây dầm bơi xuồng đi cho nhanh. Hình như vừa lúc nãy, anh thấy có một gương mặt trẻ con đỏ hỏn, mắt đen thui ở trong tấm lưới. Không biết là thật hay nhìn gà hóa cuốc, nhưng anh lưới sợ lắm, định bụng tấp vô nhà nào đó xin ngủ nhờ, sáng mai mới dám về. Chớ cái tánh đã sợ ma, còn đẻ ngay cái nhà có ông tía bà má tích ghẹo thằng con như anh, thì mới hiểu cái cảm giác lúc này đây. Hai ông bà già cứ rù rì nhau đi giăng lưới, đến đêm hôm lại dựng đầu anh dậy bắt đi gỡ lưới. thì thiệt như kêu anh tự giác thay ra cho ma nó nhát vậy. Xuân cập vào bờ, anh Lưới vừa nhổm người lên, ánh mắt vô thức quay về phía sau thì đột nhiên chới với, ngã ôm xuống nước. Phía mũi sau của chiếc xuồng có một thằng nhỏ đứng sừng sững ở đó. Dáng nó chỉ cao gần tới đầu gối của anh thôi, nhưng người nó đỏ lợm, người ngợm nhớt nhát. Đôi mắt kia nhìn anh như hai hòn than đang tỏa ra thứ hắc khí kỳ lạ. Đứa nhỏ đứng đó há cái miệng rộng vành, tiếng nói kỳ quặc như vọng từ tứ phía. Nó nói: "Má, má còn đâu?" Đứa nhỏ vừa cất tiếng, anh Lưới quýnh khoáng bò lên bờ chạy một mạch đi. Thấy phía trước là nhà bà Sáu, anh định chạy lại hô hoáng thì vấp ngã. Một làn gió lạnh bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Khi anh ngước nhìn lên, bỗng thấy một nhân dáng mờ ảo như sương như khói. Đó là một người con trai, mặt mày anh tuấn nhưng không có chút sinh khí nào. Trong chút tỉnh táo cuối cùng, anh Lưới biết mình vừa gặp phải thứ gì rồi. Anh ú ớ thêm vài tiếng rồi nằm gục luôn xuống nền đất. Cái bóng trắng người thanh niên kia đi vào một ngôi nhà, đứng sát vách mùng mà nhìn người đàn bà lớn tuổi. Bà Sáu bị tiếng trẻ con vừa gọi má vừa khóc mà đánh thức. Âm thanh ếch nhái xen lẫn tiếng khóc trong đêm khuya rất não nề, cũng rất rờn rợn. Theo từng tiếng khóc xa dần, bà Sáu co ro, cả người run lẩy bẩy. Nước mắt bà giàn giụa, không hiểu là vì sợ hay là vì còn một nỗi niềm, một câu chuyện nào đó chưa nói hết về đứa quỷ nhỏ trong cây dừa cục ngọn ngoài kia. Trên tán cây so đũa, hai cái bóng một nam một nữ ngồi cạnh nhau, lấp ló bên những cái bông trắng trắng trong đêm. Na và Thành, hai bàn tay đang vào nhau mà xì xầm nói cười. "Ê, thí dụ mà hồi đó ông không té chết này sao ha?" "Thì thôi chứ sao, giờ hỏi gì trách quốc vậy?" Na nhéo cái eo Thành một cái, nhìn anh nhăn nhó mà cô nói: "Đừng có hồng mà thôi với tôi. Ờ ha, tôi theo mấy người cho mắt duyên âm để ở với tôi cho mấy người biết." Cả hai cứ thế ngồi đung đưa chân qua lại trên nhánh cây so đũa. Gió lâu lâu lại phất ngang, làm mấy trái so đũa treo mình lủng lẳng cũng đung đưa xì xào theo cành lá trong đêm. "Ê, có quỷ kìa." Đang ngồi đó, khi không Thành vung tay khỏi tay của Na, ba chân bốn cẳng chạy một nước vô trong cái mã của mình. Na chưa biết gì nên cứ ngoái đầu lại. "Gì vậy cha nội? Tôi không phải quỷ, chứ tôi lại giống gì cha? Tự nhiên cái la làng à? Chết bà rồi, quỷ. Sau cùng Na cũng nhanh chóng biến mất. Vì ngay dưới gốc cây xô đũa, một tầng áp khí đen ngòm đang cuộn ở đó, hình hài một đứa nhỏ đứng thu lưu phía dưới, lại làm cho những vong hồn còn vất vưởng trong xóm một phen khiếp vía đến bỏ chạy hết đi. Đứa nhỏ vẫn đứng đó ngơ ngác cất tiếng kêu: "Cô ơi, cô kiếm má cho con đi cô." Tiếng của nó lộng lộng lên, làm Na đang lướt theo gió bay cho lẹ cũng nghe thấy mà khựng lại. Cô nhanh chóng quay đầu về phía cây sau đũa, đứng xa xa nói vọng xuống: Mày kiếm má hả? Ai biết má mày là ai mà kiếm? Thôi đi chỗ khác kiếm đi." Đứa nhỏ không nói nữa, nó bắt đầu khóc. Tiếng khóc của nó truyền đến đâu, Na nghe đinh tai nhức óc tới đó. Cô vừa bịt chặt hai bên lỗ tai, vừa nói: Rồi, để cô đi kiếm má cho. Mà ngẩn đến dứt giùm tôi đi ông con, nhức đầu quá trời à." Mới nói tới đó thôi, hàng nước mắt đen ngòm của thằng nhỏ liền ngưng tràn ra từ hốc mắt. Nó chuyển qua há cái miệng đen thui mà cười với Na. Cô vừa bay là lạ xuống gốc cây so đũa, vừa nghĩ: Trời, sao mà nó thoát ra được vậy trời? Na khi còn sống cũng y như vậy, luôn rất sợ cái dừa cục ngọn ở gần nhà ông Bảy Nếp. Lần nào đi ngang đó, cô với Lệ thiếu điều chạy đứt dép cho nhanh. Ai ngờ đâu, tới khi cô chết, cô mới hay là trong đó có con quỷ thiệt. Rồi khi không, hôm nay không biết chuyện gì làm nó thoát ra được cây dừa kia, còn đến tận đây kiếm cô đòi má gì đó của nó nữa. Đứng kế bên thằng nhỏ chỉ cao chưa tới quá khỏi đầu gối của mình, các người nó đỏ lợm, chỉ có cái khăn trắng quấn phía dưới làm tả. Ấy vậy mà Na cứ dè dặt bước tới bước lui. Cô sợ nó dụ cô xuống đây rồi nuốt cô luôn cũng không chừng. Ấm, ấm. Cái gì? Thôi tự đi đi ông con. Ông đi tới đây được mà ông bắt tôi ấm là sao? Không, ấm, ấm. Thằng nhỏ bắt đầu nhảy dựng lên, nước mắt nước mũi lại chảy ra. Cái miệng rộng vành bắt đầu cong xuống, méo lên như sắp khóc chính hả. Cô đứng chống nạnh thở hắt ra một cái lấy hơi. Rồi cô cúi xuống, tay hết vòng ngang rồi vòng xéo, hết cặp nách, rồi cho thằng nhỏ đeo ở phía trước cô. Bởi vì nào giờ từ hồi sống tới lúc chết, cô có bao giờ ấm con nít đâu mà biết. Anh Thành nghe êm, mới ló đầu ra khỏi cái mã của mình. Vừa thấy Na sớ rớ ẩm thằng nhỏ, anh la làng: Vợ, vợ, sao vợ đối xử vậy với tôi? Sao vợ nói có mình tôi thôi? Bây giờ lội đâu ra cái thằng nào tới nhà đây nhận má vậy? Tôi không có chịu đâu. Vợ, vợ nói rõ ràng đi. Dạ. Na nghe Thành nói thì biết ông chồng khờ khạo này của mình lại nghĩ tào lao rồi. Cô lượm cục đất chọi cái rào vô mã. Khùng hắn cha nội, tôi đẻ đường nào mà có con cha. Bớt nghĩ tào lao giùm cái. Ở đó, tôi đi qua nhà tía có một chuyện chút. Nói rồi cô mang theo đứa nhỏ đu bám theo mình rồi lướt đi, để anh Thành ở lại với cái mặt chùa. Cô tuột, con sắp tuột rồi. Tuột thì phóng xuống đi bộ đi ông ơi, tôi mệt trong quá. Cứ lâu lâu, trên đoạn bờ đất lại vang lên tiếng động mấy con chó sủa đêm. Có con còn chạy thẳng ra lộ, đứng ngóng theo cái bóng trắng đang cố dắt theo cái bóng nhỏ màu đỏ trên người. Na ẵm đứa nhỏ một cách khó nhọc, còn nó thì cứ la làng bài hải vì sợ tuột khỏi người cô. Đi tới cái cầu bến trước nhà anh Súng, nàng nghe văng vẳng bên tai tiếng nói âm u của một cô gái: Ủa, đâu lội ra cục nở tới cưng vậy mày? Na quay qua dòm thì trố mắt khi thấy cô Ba Xuân. Từ cái hồi con mẹ này thất tình vì anh Súng thương con nết, ai cũng nghĩ rồi bà sẽ chịu đi, ai dè bà ở đây luôn. Chỉ cần Na chịu khó đi quanh sớm thì tối ngày sáng đêm gì cũng đụng mặt bà Xuân hết. Na bế xốc đứa nhỏ trên tay thêm một lần rồi nói: Cưng hả? Bà cần không tôi cho nè. Cưng ông nội tôi chứ cưng. Mà sao ở đây hoài vậy bà nội? Kiểu này chắc mai mốt tôi kêu tía tôi làm bè tống á, tống bớt đi quá. Chứ cái sớm miệng ăn không có bao nhiêu, chứ cái lỗ mũi hửi nhang coi bộ nhiều á nghe. À quên, này nhỏ, cái bà đó má mày phải không? Na chỉ về phía cô Ba Xuân cho quỷ nhỏ nhìn. Nó trố mắt nhìn một hồi rồi lắc đầu. Bà Xuân liền cự lại: Thôi đi nghe, tao chồng còn hụt nè, đâu ra có con cái gì. Thôi thôi, đi chỗ khác kiếm đi, đang ngắm trăng làm mất hứng. Cô Ba quay mặt đi nơi khác, ngó lên ánh trăng khuya mà hát nghiêu ngao một mình. Na thở dài, nghĩ bụng biết má nó là ai mà tự nhiên mình phải nhọc công đi kiếm. Nhưng bây giờ bỏ nó xuống, coi như cô thả quỷ vô sớm này, có gì người ta quở cho lại mang tội. Na lại xốc đứa nhỏ lên, lướt vội về hướng nhà của tía mình. Khi tới hàng dừa trước nhà ông Bảy, Na thấy có mấy bóng người đang sớ rớ cưa chặt cái gì đó. Ngó lên thì cây dừa cục ngọn kia đã bị cưa làm hai, một đoạn bị lăn xuống kênh, phần gốc thì bị cháy, tàn lửa theo gió thổi bay tứ tán. Ông Bảy cũng có ở đó, ông la làng lên: Trời ơi, tao đã nói tụi bay không được đốn bỏ cái cây này, nó có quỷ đó. Sao mà tụi mày dám làm vậy? Ôi ma quỷ gì bác bãi ơi, đốn đi cho an toàn. Cái cây này nó bọng ruột luôn rồi nè, bác không thấy sao? Lỡ một ngày nó gãy ngay cái lúc mà ai đi ngang qua đây rồi sao? Bác chỉ biết lo cái chuyện không đâu thôi à. Còn tụi con thì bị cấp trên rầy la suốt đó, bác có hay không? Thôi, cây cũng đốn xong rồi, bác muốn trồng cây khác thì tùy bác. Đi về tụi bay. Anh Hải với đám người liền bỏ đi một nước. Ông bãi vẫn bực tức, đứng đó chửi lầu bầu. Cái tụi này thiệt là không biết sợ là cái gì hết á. Trời ơi là trời. Vừa than vãn, ông bãi vừa nhìn cái gốc dừa cháy hừng hực lên, lắc đầu bất lực, rồi cũng hoài trở vô nhà. Na tay còn ẩm đứa nhỏ, thoáng thấy đôi chân gầy guộc của ông bãi bước bước nào thì run lẩy bẩy bước đó. Cô ơi, tụi nó... Na thấy đứa nhỏ chỉ tay về phía bọn người vừa rời đi, ánh mắt tỏ ra thứ nộ khí hừng hực. Cô gạt tay nó xuống. Thôi, cô đưa mày đi kiếm má nè, kệ tụi nó đi ha. Hai dòng quỷ lang thang đến gần đầu xóm, đến nhà của ông Tám Rộm. Na đi vòng ra cửa sau mà đi vô. Cô thả đứa nhỏ tuột xuống dưới nền nhà, mỗi thân ảnh lại nắm một chân ông Tám, rồi kéo giật một cái. Ông Tám giật mình ngồi dậy, vừa căng mắt ra nhìn thì thấy Na đang đứng đưa cái khuôn mặt trắng xác áp vô vách mùng. Ông rầy: Tổ bà mày, cái giò tao tối ngày để vợ chồng bay kéo hoài vậy đó hả? Kiếm tao chị nữa đây. Ông mới nói tới đó thì đứa nhỏ leo từ dưới nền nhà lên bộ dáng của ông nằm. Nó bắt chước cái dáng ngồi chồm hổm của Na ở ngoài mùng, nên cũng ngồi lên y như vậy dưới chân ông Tám. Ông thấy nó thì lết lùi ra sau, áp cái tấm lưng xương xẩu vào vách. Ông la làng lên: Trời má ơi, mày đi đâu mà để lồi ra cái cục đó lồm vậy nè? Nè, má mày bả hay chưa? Đừng có đem nó ra mã bán nha. Không thôi nữa đi, bả về cạo đầu tao quá. Cái tụi để mày chữa đẻ kiểu này đó. Na tặc lưỡi một tiếng, tó cầm nhìn qua thằng nhỏ. Nó cũng đưa tay đỡ cái má phúng phính một bên mà nhìn qua cô, rồi nhìn ông Tám. Trời đất ơi, sao ai cũng biểu nó là con tôi hết vậy nè? Thằng nhỏ này nó ở trong cây dừa, là cây dừa cục ngọn ngoài bờ đất trước nhà bác bãi ấy tía. Con cái gì đâu đây? Ông Tám nghe tới đó thì da gà nổi lên từng chập. Ông Tám khi mới về sớm này cũng đã nghe chuyện về con quỷ trong cây dừa cục, nhưng đến giờ ông mới có dịp được nhìn thấy nó. Ánh mắt ông dè chừng nhìn khắp người đứa nhỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, ông xua xua tay: Thôi bày đem nó qua nhà con Lệ đi, mượn bên nhà nó coi chừng đứa này, cho bày qua đây tí biểu công chuyện. Y lời ông Tám biểu, mới sáng sớm đã có cái bóng trắng đứng sát bên Lệ, xì xầm to nhỏ. Lệ vừa phơi đồ vừa nói: Thôi không được, mày dắt nó đi chỗ khác đi. Nhà tao con nít không mà bộ mẹ không thấy hả? Để nó đây mấy đứa nhỏ sao dám ở. Ê, mày thấy mày có sai sai gì không? Na khều vai Lệ, cho cô xoay người nhìn qua. Ở hàng ba, thằng Bảo vừa dạy cho con quỷ nhỏ chơi kéo búa bao, vừa cười nói: Trời ơi, cái kéo sao chơi ba ngón, dư rồi nhóc ơi. Vừa nói, Bảo vừa co bớt một ngón tay nhỏ xíu của quỷ nhỏ lại. Từ nhà dưới, con Vi bước lên với cái dĩa bày mấy thứ bánh mứt hồi Tết tới giờ, cùng với cây nhang đang cháy. Con nhỏ xếp qua một bên, ngồi chồm hổm khấn lầm rầm. Chợt nó khựng lại, rồi quay lên hỏi Na: Chị Na ơi, cái con quỷ này tên gì ạ? Na bây giờ cũng ngớ người ra. Ở với nó nguyên một đêm, chứ cô cũng quên hỏi nó tên gì. Bây giờ cô nhìn lại đứa nhỏ, một hồi sau cô nói: Ê, nên nó ở trong cây dừa ra, không mấy kêu nó là thằng cu đuông đi ha. Lệ nghe thấy cái tên Na đặt, cô thản thốt: Thánh thần ơi, con người ta mà mày kêu là đuông, ai làm con mày á, chắc cũng tu ba kiếp mới được vậy quá. Trong khi Na với Lệ nói chuyện, thì thằng cu đuông, như cái tên Na đặt cho nó, có vẻ e dè con Vi lắm. Từ hồi con nhỏ bước ra, thằng đuông chui qua bên thằng Bảo, núp sát bên người nó. Dù Vi có ngoắc cỡ nào, đuông vẫn không chịu bước qua. Cho tới khi tay con Vi cầm theo sợi mứt dừa đưa qua cho nó, quỷ nhỏ cầm được, bỏ vô miệng rồi mới rón rén bước qua chỗ Vi. Na thấy được cảnh đó thì nói bồi thêm cho Lệ chịu để thằng cu luôn ở lại đây. Hèn gì tí tao không biểu, tao đem nó qua đây. Tối hôm qua tới giờ cứ cách nửa tiếng nó khóc một lần. Vậy mà qua đây tới hai mắt con mày, thằng nhỏ không dám khóc lóc gì hết kìa. Thôi coi nó giùm tao đi, để tao coi tí tao không sai biểu chuyện gì. Xong mình tao qua rước nó mà. Na nói xong bước lại chỗ cu luôn, nựng hai cái má của quỷ nhỏ rồi biến đi mất. Cụ đường bấy giờ mới ngẩng lên nhìn những người xung quanh mà hỏi: Má con đâu? Lệ lúi húi, thoáng không dám nhìn đứa nhỏ. Nhưng đến khi nghe nó nói, cô mới quay qua nhìn nó. Dù nó là quỷ, nhưng chắc cũng không phải tự dưng mà nó muốn mình như vậy đâu. Xét cỡ nào, nó cũng chỉ là một đứa con nít thôi, thì hà cớ gì phải nặng nhẹ với nó. Lệ nghĩ vậy rồi bước tới, ngồi xuống bên cạnh thằng Đuông. À, dì Na đi kiếm má cho Đuông rồi. Đuông ở đây với dì ha. À, có anh chị nữa nè. Ờ, ở đây chơi nha. Con Vi tái mái vỗ vai thằng nhỏ một cái, làm nó giật mình ré lên một tiếng. Quỷ nhỏ phóng người lăn ra tới tận bên hè. Nó vừa ló đầu sợ sệt nhìn Vi, vừa méo máu vì cái vai của nó bị phỏng bởi cú vỗ của con nhỏ. Thằng Bảo thấy vậy mới chạy lại chỗ thằng Đuông, cũng ra dáng làm anh lắm. Nhưng còn Vi với cô Lệ, hai má con cứ nhìn nhau không hiểu. Cuối cùng là thằng quỷ nhỏ này sợ cái gì của con Vi đến như vậy chứ? Trên con lộ đất, bà Sáu thấp thỏm đi tới nhà ông Bảy Nếp. Ở đó có mấy người đang tụ tập bàn tán chuyện đêm qua anh Hải lén lút tới đốn cây dừa. Gần tới nơi, bà Sáu trợn to đôi mắt già nua nhìn cây dừa đã nằm bị đốt cháy từ khi nào. Đứng sát bên đống tàn tro bốc lên hơi khói, giọng bà run run: Trời ơi, con đâu rồi? Ừ, chị Sáu, chị nói con gì vậy? Ông Bảy đứng kế bên hồi nào bà không hay. Ông nghe được loáng thoáng bà nói mất con, cho nên hỏi lại: Không, ý tao nói là con quỷ nó đâu rồi? Có ai thấy nó thoát ra ở đâu chưa? Mọi người bây giờ mới chỉ qua anh Lưới đang nằm co ro ở một góc. Ai có lôi kéo hay nói gì, anh cũng không đi lại chỗ cây dừa đó. Bà Sáu đi tới hỏi: Mày thấy hả Lưới? Nói bà Sáu nghe coi con. Anh Lưới rung lên lẩy bẩy. Bà phải hỏi thêm hai ba lần nữa anh mới nói được. Dù lời lẽ cứ rời rạc, nhưng người ta, và nhất là bà Sáu, cũng hiểu ra được đại khái. Con quỷ trong cây dừa cục ngọn kia đã thoát ra. Nhưng đang khi mọi người còn hoang mang, thì anh Lưới lại ngước nhìn bà Sáu một cách kỳ lạ. Cái bóng trắng hồi tối anh thấy là ở trước nhà bà. Nhưng không hiểu sao, trong lúc bối rối, anh lại nuốt cái chuyện này vào bên trong. Ông Bảy lúc này dậm chân, tức tới mặt mày đỏ ké. Ông nói: Cũng tại mấy cái thằng quỷ đó đó. Tôi đã biểu không có được đúng rồi, mà tụi nó một đúng hai đúng. Rồi mơ này nó quấy lên, tôi coi tụi thằng Hải xử trí sao. Ông Bảy bước tới, đỡ bà Sáu đi vô nhà mình. Hai ông bà già ngó ra ngoài ngõ, nơi mà bà con vẫn chưa thôi bàn tán về lời đồn cây dừa có quỷ kia. Ông Bảy vừa quay qua nhìn bà Sáu, như định nói gì đó, thì giật mình khi thấy bà len lén kéo giặt áo lau nước mắt. Ánh mắt bà cứ dán chặt vào hàng dừa ngoài kia, theo đuổi những suy nghĩ xa xăm. Một xế chiều nọ, có thằng nhỏ dẫn theo hai ba đứa trạc tuổi con Vi đi tới nhà. Thấy con Vi lúi húi ở ngoài sân, tụi nhỏ ngoài này réo vô: "Ê, đi chơi không mày? Nãy tao trốn má đi chơi được rồi nè." "Thôi, không đi đâu, em mắc ngủ trưa rồi." Cái con nhỏ suốt ngày chạy cời cời ngoài nắng, nay lại đòi ngủ trưa. Tụi kia sững sờ như không tin. Nhìn qua thằng Bảo nằm ngoẹo đầu, mắt nhắm nghiền đã ngủ ở trên võng, tụi này cũng bỏ luôn dự định rủ nó. Cả đám lầm lũi đi chơi, lòng cứ thắc mắc, không biết hai đứa nó bị cái gì mà mấy nay ngoan đột xuất như vậy. Mấy bữa rày có thằng Đuông ở trong nhà, bảo với Vi cứ bày đủ trò để giữ đứa nhỏ cho nó yên. Nên vì vậy, hai đứa nó suốt ngày chỉ lanh quanh trong nhà. Đứa này bày hết trò rồi tới đứa kia. Như giờ đây, trong khi con Vi dắt thằng Đuông ra cái lùm mồng tơi trước nhà, bày cho nó hái mấy trái mồng tơi chín mọng, màu tím tím, thì thằng Bảo vì cả buổi sáng chạy theo giữ thằng Đuông, nên vừa ăn cơm xong là nó phóng lên võng, đu đưa mấy cái rồi ngủ khò. Con Vi bước nhẹ nhàng qua hàng ba, đứng sát bên võng của Bảo. Thằng Đuông cũng lót cót cái dáng người thấp chuẩn, hai tay nắm lại như giữ cái gì đó. Chợt thằng Đuông trố mắt, nhìn con Vi bóp mớ trái mồng tơi, cho tứa nước ra tím rịm cả bàn tay. Con nhỏ cười lên tinh nghịch, đưa hai bàn tay vuốt hai bên má của Bảo. Thằng Đuông nghiêng đầu nhìn tới đó, thì chợt nó lướt vô bên trong nhà. Lát sau, con Vi ngồi nhóm lửa nấu cơm chiều, thì nghe nhà trên oang oang tiếng của anh Tú với thằng Bảo. Hai chú cháu mặt mày ai cũng tím rịm, cô Lệ nhìn mà cười thôi là cười. Thằng Bảo thì dễ dàng biết ai gây ra cái khuôn mặt của mình thành ra như vậy. Thằng nhỏ chạy sầm sầm ra nhà sau, dí theo con Vi, chạy hết mấy vòng quanh nhà, tới khi trét cho được lên mặt con nhỏ y chang mình mới thôi. Mấy nay thằng Đuông ở nhà cô Lệ, cứ đi ra rồi lại đi vô, ngó công chuyện nhà cô Lệ bằng ánh mắt tò mò. Khi thì nó ngồi tó cầm y chang con Vi vào mỗi buổi chiều, ngồi chờ bụi hoa phấn nở hồng hồng ở trước cửa. Lúc khác nó lại ngồi nhìn cô Lệ đang giá lại mấy cái chỗ áo rách của anh Tú. Nhìn bàn tay cô Lệ đưa cây kim nhỏ lên xuống từng chập, mà đảo lên đảo xuống ánh mắt tròn đen quỷ dị. Hiện tại nó ngồi thu lưu một góc, ngó con Vi đang thổi phù phù từng hơi vô cái bếp cà ràng. Lửa rực cháy, thằng Đuông giật mình lết ra xa, ánh mắt dè chừng nhìn con Vi đút từng khúc củi vô lò. "Gì vậy Đuông? Tự nhiên phóng đầu thuốc đó vậy?" Chị thổi ra lửa kìa." Vi nhìn lại cái lò cà ràng đang cháy bập bùng. Con nhỏ chợt đứng dậy, đi qua chỗ thằng Đuông. Nó ngồi xuống, thổi cái dù vô mặt thằng nhỏ. Quỷ nhỏ giật mình, kêu ré lên một tiếng, rồi chui vô một góc phía sau những cái bó lá dừa. Con Vi thấy thằng nhỏ như vậy thì cười khoái trá, bước ra ngoài, giọng nói vẫn vọng vào tai của thằng Đuông: "Trời ơi, chị thổi cho lửa nó cháy, chứ sao thổi ra lửa được, đúng là con nít mà." Vi đi ra vườn lúi húi hái rau, biểu thằng Đuông ở trong này coi chừng cái bếp. Thằng nhỏ lọ mọ bước gần tới bếp, thấy lửa cháy trong đó đang dần dần tắt đi. Thằng Đuông bấy giờ mới ngóng cổ ra để réo Vi, nhưng dường như con nhỏ không nghe, làm thằng Đuông lính quýnh không biết làm sao. Bình thường có cô Lệ hay thằng Bảo ở nhà, nó sẽ chạy lên kêu mấy người đó giúp được, nhưng nay lại qua sớm bên đi chùa. Còn thằng Bảo thì theo anh Tú đi đặt mấy cái lợp dọc theo mé kênh, vẫn chưa dậy. Thằng Đuông bấy giờ mới bắt chước con Vi thổi lửa. Nó vừa há miệng lấy hơi, nhưng lạ là làn hơi nó hút vô, có cả mấy cái đốm lửa như sắp tàn trong bếp. Thằng Đuông ngậm miệng lại, hai má phồng lên, hai bên lỗ tai xì ra từng làn khói trắng trắng. Nó thổi ra một hơi trở ra, lửa cháy phừng, táp thẳng vô cái bếp, kèm theo đó là một tiếng ré kinh hồn của thằng Đuông. Đồng thời có một bàn tay của nam nhân nào đó với hàng khí trăng trắng bao phủ quanh người liền kéo Đuông ra khỏi cái cháy bếp mà biến mất. Lát sau người của mấy nhà gần đó chạy ù qua theo tiếng gọi thất thanh của con Vi. Người ta xách xô xách thùng, lính quýnh múc nước tạt vô căn bếp đang cháy hừng hực của nhà cô Lệ. Tới hồi anh Tú với thằng Bảo chạy về tới thì lửa đã được dập tắt, nhưng còn cái cháy bếp thì đã cháy hết quá nữa rồi. Vừa lay quay cảm ơn bà con xong, anh Tú gãi đầu không biết cô Lệ về thì phải đối diện với cô ra sao. Thằng Bảo lại ghé sát bên tai con Vi mà nói gì đó. Con nhỏ bấy giờ mới nhớ ra, liền kéo theo thằng Bảo chạy sầm sập quanh nhà, ra tới sau giường như đang tìm kiếm cái gì đó. Màn đêm mệt mỏi trường dài trên những cánh đồng nơi xóm nhỏ. Nhà nhà cứ trời vừa sập tối đã đóng cửa im ỉm. Con lỗ đất giờ đây vắng lặng bóng người. Nhưng ở đó vẫn có sự tồn tại của những cái bóng không thuộc về dương gian đang đứng tần ngần ở một góc. Một cái bóng đen ngòm to lớn, sắc diện cũng thuần một màu u ám, tỏ vẻ như không hào hứng gì với mấy kẻ đứng bên cạnh mình. Cái bóng gần đó lại cao gầy liêu nghiêu, từ sắc diện đến áo mũ của kẻ đó cũng thuần một màu trắng, hàn khí tỏa ra lành lạnh dưới ánh trăng khuya. Tay người đó đang cầm một cuốn sổ lớn, ánh mắt trông có vẻ khốn khổ, nhìn vào từng dòng chữ ngoằn ngoèo cứ nối nhau thành dòng kín hết các mặt giấy. Và kế bên hai cái bóng lớn có cái bóng người con gái, áp khí tuy không bằng nhưng lại không có vẻ e dè gì mấy so với hai kẻ cao lớn kia. Na nhón chân nhìn vào từng trang giấy trên tay Bạch Vô Thường mà nói: Ủa, mấy người ở dưới á, bộ vẽ bùa chứ không biết viết chữ vậy hả? Viết cái giống gì mà quạch từ lưa như vậy á, chứ biết ai mà bắt trời. Bạch Vô Thường liếc lên nhìn gương mặt của Na một cái, rồi quyết không thèm trả lời cô mà lại nhìn xuống sổ. Khi trang giấy được lật qua, hàng lông mày trắng của Bạch Vô Thường mới giãn ra, gương mặt hiện lên nét cười khổ. Ông nhìn qua Hắc Vô Thường: Nè, kiếm được rồi nè. Hắc Vô Thường mệt mỏi giật cuốn sổ từ tay Bạch Vô Thường, lèm bèm nói: Có cái tên đứa cần đưa đi thôi, mà dò từ hồi mới ra điện tới lúc gà sắp gái luôn mới dò xong. Chắc chuyện này ta nhờ Diêm Dương gia đó kiếm ông khác thay cho ông qua. Đâu, đứa nào đâu? Phạm Đăng và Nguyễn Thị Liên hả? Chà, cuối cùng cũng cho tụi mình bắt thằng Ôn kia rồi ha. Na đứng kế đó kéo cuốn sổ xuống nhìn, nhưng cô chỉ thấy những dòng chữ không rõ là thứ chữ gì, nên không thấy được tên của hai người mà Hắc Vô Thường nói. Ủa, sớm con làm gì có ai tên Liên? Tía mặt đen coi chừng bắt lộn đó. Nghe Na nói, Hắc Vô Thường nhìn qua ông bạn cao liêu nghiêu của mình. Cả hai chăm chăm nhìn vô dòng thông tin của người tên Liên kia. Bạch Vô Thường mới nói: Sổ sách bọn ta ghi chép đàng hoàng, làm gì mà sai được? Muốn biết thì theo bọn ta nè, tới đó rồi biết liền là ai chứ gì. Cả hai bóng đen cao lớn mang theo cái bóng nhỏ của Na lướt đi lặng lẽ trên đường khuya. Trong đầu Na ngổn ngang những ý nghĩ mông lung. Mấy nay cô cứ bám theo hai quỷ sai, nằng nặc đòi xem trong sổ sách của hai người có ghi chép gì về lai lịch của thằng Cu Đuông hay không. Nhưng suốt mấy bữa rồi, Na không lấy được thông tin nào từ hai người hết. Hắc Vô Thường chỉ nói: Thằng quỷ nhỏ đó bọn ta không quản được nó, mà cái người quản nó cũng không tới lượt bọn ta muốn biết là cứ hỏi ra được. Nói tóm lại là không có biết gì hết trơn đó. Na ngước nhìn hai bóng quỷ sai trước mặt mình. Bình thường cô không hỏi, cả hai ông còn tự tìm đến, bắt cô ngồi nghe hai ông kể. Bây giờ cô muốn nghe lại làm ra dáng vẻ thần bí không chịu nói, nhưng cô cũng đâu dám bướng với họ như đối với ông Tám nhà cô. Không khéo hai ông tía nuôi này lại lôi cô một nước xuống dưới đó, là coi như thực sự ngàn thu vĩnh biệt cái xóm của cô rồi. Dưới dòng kinh đang có chiếc xuồng trôi chậm chậm, mang theo anh lưới và một ông già chừng hơn 60. hai tí con đang ngồi gỡ cá theo thước lưới chăn dọc bờ kinh. Ông Năm ngáp một cái rồi nói: Thành niên trai tráng gì đâu đó mà đụng cái giống gì cũng sợ hết vậy. Có thằng quỷ nhỏ thôi mà, tao gặp được nó tao nện một nện như vậy nè, quỷ nào mà sống nổi mà nhát mày. Ông già vừa nện cái mái dầm xuống mặt kinh, quên luôn thằng con mình đang ngồi gỡ lưới. Vì vậy anh lưới khi không mặt mày ướt mềm, còn xém bật ngửa té xuống sông. Anh vừa lau mặt vừa cằn nhằn: Trời ơi, chứ tí biết con sợ ma mà tí tàn biểu con đi gỡ lưới đêm mà. Hầm hầm á, gặp một cái là muốn đái ra rùng trong quần luôn vậy. Con không biết đâu, tí bắt con đi gỡ lưới bằng đêm thì tí đi theo con đi, con mới đi. Còn không con trùm mệnh ngủ. Trời sập con. Tí, cái gì nó sát sát kìa tí. Anh lưới đang nói hăng thì chợt ú ớn. Anh chỉ tay về hàng dừa trước nhà ông Bảy. Ngay chỗ cây dừa cục ngọn, bây giờ chỉ còn lại một khoảng trống. Không hiểu sao nơi đó lại thấp thoáng một bóng người ngồi bên ngọn lửa nhỏ cháy bập bùng. Ông Năm nhổm người dậy coi, rồi nói: Chắc ai đó cúng kiến gì nên đốt với tiền thôi chứ gì. Ê nè nè nè, không đi tới mà quành đầu đi đâu vậy mày? Mặc cho ông Năm cầu nhau, anh lứa vẫn chèo chiếc xuồng bơi về hướng ngược lại. Xuồng cập bến, hai tí con lò mò bước lên. Có con mẹ ngồi đốt với tiền mà mày cũng sợ nữa. Rồi chừng nữa lấy vợ, chắc được ba bữa mà về khóc với tao quá. Đang vừa đi vừa nói, ông Năm dấp trúng cái gì đó chắn ngang đường. Ông dòm xuống coi đồ đạc ai quăng bậy bạ thì chợt thấy có một đứa nhỏ. Trong đêm tối lại thêm đôi mắt lờ mờ nên ông chỉ nhận ra đó là một đứa con nít, chưa nhìn rõ được nước da và sắc diện nó như thế nào. Ông khom xuống đựng má nó: Trời đất quỷ thần ơi, con cái nhà ai mà để đi đêm hôm vậy? Tí má còn đâu, nói ông dẫn về cho con. Đứa nhỏ lắc lắc đầu. Ông cũng thầm hiểu, coi chừng mới tuổi này nó không có biết nó tên gì, chứ đừng nói chi là biết tên tía má nó. Kéo không chừng nhà nào không muốn nuôi nữa, cho nên quăng nó ra đường. Ông thấy thương liền vòng tay bồng nó lên. Vậy thôi theo ông Năm vô nhà nha, để coi bà Năm biết con không, rồi kiếm tía má cho con nha. Ông vừa quay người thì cũng vừa lúc thấy thằng con nhát cấy của mình đã vô trong nhà. Ông lắc đầu nói giọng vô: Hà lưới à, coi má bày ngủ chưa, kêu bà lên ra lên nhà trên với tía coi, có đứa nhỏ nhà ai đi lạc nè. Bà Năm chưa ngủ, nghe tiếng của ông cũng lọ mọ đi ra nhà trước. Đang khi hai má con vừa bật sáng đèn thì ông Năm bồng đứa nhỏ vô tới. Nè bà, bà với thằng lưới coi biết thằng nhỏ này con nhà ai không? Nó đi lạc qua tới nhà mình đó. Bà Năm với anh lưới vừa nhìn thấy đứa nhỏ thì trợn mắt run rẩy, á khẩu không nói nên lời. Bà rung tay chỉ về phía đứa nhỏ ông Năm đang bồng. Ông nhìn lại coi, ông bồng cái gì vậy? Trời ơi! Ông Năm khó hiểu quay xuống nhìn đứa nhỏ. Chút nữa là ông đứng tim chết giấc tại chỗ rồi. Đứa nhỏ ông bồng trên tay, da dẻ thuần một màu đỏ như máu, hai mắt đen ngòm. Ông vừa xoay qua dòm nó thì nó tuét miệng ra cười. Một cái khoang miệng cũng đen ngòm sâu hóng. Ông Năm nghe mồ hôi lạnh tuôn ra ướt lưng. Ông nhẹ nhàng đặt nó xuống dưới bộ dáng, quay qua nhìn vợ con bằng ánh mắt cầu cứu. Má còn đâu? Quỷ, mớ người ta, có quỷ! Anh lưới lúc này không chịu nổi nữa. Anh vừa bò vừa lết, vừa la làng mà chạy ra ngoài. Đám chó nhà hàng xóm cũng sủa đổng lên, đánh thức bà con. Từ đầu sớm đến cuối sớm đều thức hết. Nghe có quỷ, lớp thì rút vô trong nhà, lớp gan dạ hơn thì kéo nhau chạy theo tiếng la làng dậy sớm giữa đêm khuya. Đang chạy ngang hàng dừa nhà ông Bảy là một thanh niên. Tiếng la hét của anh đánh động ông Bảy đang đứng núp trong sân mà nhìn ra ngõ. Ở ngoài này, người đàn bà đang đốt tiền kia cũng kéo anh thanh niên lại. Bà hỏi: Bày nói cái gì? Quỷ ở đâu? Người kia giật mình vì thấy bà Sáu giờ này vẫn còn ở ngoài đường. Anh đỡ bà đứng dậy rồi nói: Trời ơi, giờ này rồi mà sao Sáu còn ngoài vậy? Đang bệnh sống ở nhà nghỉ đi. Con quỷ hả? Đó là cái con quỷ cái ở cái dừa bị đốn đi nè. Nghe người ta gọi điện kể nó xuất hiện với nhà thằng Lưới đó. Bây giờ con đang đi qua đó coi sao nè. Cho tao đi với, đỡ tao qua đó với. Anh nọ lưỡng lự một hồi, hết khuyên rồi lại nói khéo cho bà Sáu về nhà, nhưng bà vẫn không chịu, cứ một mực đòi đi qua đó. Nên thành ra anh nọ dìu bà Sáu đi tập tễnh từng bước, nghe rõ từng hơi thở gấp gáp của bà lẫn những tiếng ho khan. Bà Sáu đi được một đoạn thì ông Bãi mới từ trong sân bước ra, ánh mắt hồ nghi nhìn theo bóng của bà Sáu khuất dần. Chị Sáu à, bộ chị còn có gì chưa kể cho mọi người hay sao chị? Đến khi bà Sáu lững thững bước tới nhà anh Lưới thì một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra ngay trước mắt bà. Cả nhà anh Lưới cùng với mấy bà con đang bịt chặt lỗ tai nằm lăn lộn dưới đất. Có người chịu không nổi đến chảy cả máu lỗ tai rồi ngất xỉu luôn. Nhìn lên nóc nhà, một đứa nhỏ đang đứng sừng sững ở đó. Nó ré lên từng tiếng thét quỷ dị. Bà Sáu ú ớ như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp thì đứa nhỏ lại phóng người đi, mất khúc trong bóng đêm. Bà Sáu lọ mọ tính chạy theo thì bị người thanh niên bên cạnh giữ lại. Nè Sáu ơi, sao tính đi đâu vậy? Bà Sáu như đang muốn nhạo người về phía giường sau của nhà anh Lưới. Giọng thều thào như nghẹn ở cổ một nỗi niềm đang muốn chực trào lên. Con người. Nói được mấy lời không đầu không đuôi đó, bà chợt mềm nhũn cả người rồi ngất xỉu trong tay người thanh niên kia. Không khí đang căng thẳng lại trở nên rối rắm hơn. Lấp ló bên đám người ở đây luôn có một bóng trắng của người thanh niên lạ mặt. Người đó cứ chăm chăm nhìn về phía bà Sáu cho đến khi người ta hè nhau dìu bà về nhà. Chợt anh ta quay lại thì giật mình, ôm người bỏ chạy. Nhưng khi anh ta chỉ vừa lướt ngang qua mặt kinh thì bị xích sắt trong tay Hắc Vô Thường quấn lấy, kéo giật trở về. Người thanh niên khẩn khoản khi nhìn thấy hai vị quỷ sai. Xin hai vị cho tụi mấy ngày nữa đi. Cô ấy không còn nhiều thời gian nữa đâu. Rồi tôi sẽ cùng cô ấy đi theo các người mà. Người bây giờ theo bọn ta là vừa rồi. Cô ta trong đêm nay cũng không qua khỏi đâu. Ánh mắt bọn họ cùng nhìn về một căn nhà nhỏ. Bà Sáu về nhà trong tình trạng được hai ba người dìu. Đỡ bà nằm lên cái giường cũ, một người nói: Nè mấy ông đàn ông, lẹ chân chạy qua bên nhà thầy Tám, nhờ ông qua cô cho dì Sáu đi. Bà yếu quá rồi nè. Mấy người vừa rời đi, bà Thắm cũng lui cui xuống bếp nhà bà Sáu. Lục lọi một hồi, bà tìm thấy một cái lon sữa bò trong cái gạt măng rê. Lát sau bà Thắm đi lên, tay cầm theo một ly sữa nóng. Hy vọng bà Sáu uống được chút ít. Nhưng bà Thắm vừa đi lên thì đèn điện chợt tắt ngúm, hình như bị cúp điện. Bà bèn xuống bếp kiếm cây đèn cầy mà thắp lên. Đèn cầy cắm lên bàn tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Một nhân dáng đang ngồi bên bà Sáu là một đứa nhỏ, mình mẩy đỏ lợm, hai mắt đen tuyền quỷ dị. Bà Thắm vừa nhìn thấy, hốt hoảng ú ớ lao chạy ra ngoài. Trời xuôi đất khiến, làm gió thổi cái màn cửa sổ bay lên phần phật, bén vào ngọn đèn cầy liêu xiêu. Một ngọn lửa dữ dội bốc lên. Bà Sáu nằm trên bộ giạc, mệt mỏi mở mắt ra. Đứa nhỏ ngồi một bên dần dần hiện ra rõ ràng trước mắt bà. Thằng Đuông lúc nãy thấy bà, không biết vì sao, dù đã phóng đi rồi, sau đó nó quay lại âm thầm theo bà về tới nhà. Bà Sáu vừa thấy đứa nhỏ, giọt nước mắt già nua của bà lăn dài xuống gối. Bà đưa tay lên định xoa đầu nó, nhưng hơi ấm yêu thương chỉ chạm vào một khối da thịt lạnh ngắt. Nước mắt bà Sáu lại tuôn ra như không thể kiềm được. Giữa căn nhà đang cháy lan tứ phía, giọng bà run run thốt lên: Con của má, má gặp được con rồi. Thằng Đuông bấy giờ mới kêu gào bằng thứ âm thanh quỷ dị. Từng tiếng má của nó gào lên thảm thiết giữa cảnh khuya u tịch. Bà con nghe bà Thắm la làng cũng bắt đầu kéo tới, nhưng chẳng ai dám vô, dù bên trong đang vang lên những tiếng nói non nớt. Má ơi, má sống lại với con đi. Má ơi, chị Bi, anh Bảo, dì ơi, cứu má con với. Nhìn ngọn lửa cháy lên phừng phực, mấy người thanh niên muốn lao vào để cứu bà Sáu ra, nhưng mấy bà mấy cô kéo lại: Nè, không có kịp nữa đâu, chắc bà Sáu bà đi rồi, bây giờ vô là chết cháy theo bà đó, đừng có vô mà. Người đàn ông vùng tay ra khỏi vợ mình rồi nói: Bà không hả? Bây giờ còn cứu được mà không cứu, đợi tới lúc bác Sáu bà ra trò thì mới khóc sao? Nè mấy ông ơi, phụ tôi vô cứu bác Sáu ra ngoài đi. Một đám thanh niên bên ngoài ùa vô, nhưng lửa cứ táp thẳng ra phía họ. Thành ra cả đám cứ bước lên rồi lại lùi xuống, bất lực nhìn những cái xô nước nhỏ đang yếu ớt dập lửa. Đến khi lửa được dập tắt thì cũng là lúc người bên ngoài lọ mọ vào trong xem. Người đi đầu là ông Bảy với ông Tám. Hai ông già vừa vô tới thì giật mình, vì thấy bà Sáu vẫn nằm ở giữa nhà, cả người không một chết bỏng, nhưng trong sắc diện thì bà đã đi rồi. Thứ họ lo sợ đã tới. Đứa nhỏ ngồi đó, thằng Đuông, cũng vừa ngẩng đầu lên nhìn đám người. Hai mắt nó nộ khí ngùn ngụt. Ông Tám thấy vậy chỉ kịp la lên rồi đẩy ông Bảy ra ngoài: Anh Bảy chạy đi, bà con chạy ra khỏi đây nhanh đi. Ông Tám vừa đẩy lưng ông Bảy ra, khi mọi người còn chưa kịp hiểu gì thì một thứ âm thanh như gió lốc ngay phía sau ùng ùng kéo tới. Ông Tám vừa quay ra sau nhìn thì thấy quỷ nhỏ đang đứng sững người bên trong, nó gầm lên dữ tợn. Tiếng thét của nó vọng ra bên ngoài cứ như gió lốc mà cuốn cây cối xếp lớp gãy đổ đi. Mấy người không kịp bỏ chạy hay tìm thứ gì đó để bám vào cũng bị nó thổi rơi thẳng xuống kinh. Một lát sau, thứ âm thanh đinh tai nhức óc kia, thứ gió lốc kia cũng lặn xuống. Người ta nhìn lên thì không thấy đứa nhỏ đâu nè. Thằng Đuông bị quấn trong một tấm vải màu đen để áp khí. Đúng ra lúc này nó đã thiêu cháy tấm vải đó trong một giây, nhưng bây giờ thằng Đuông chỉ ngọ ngoại được một chút. Thả con ra, thả con ra. Không, ngu gì thả mày ra, cho mày dặn đầu hết người ta nữa hay gì? Sao mà hư quá vậy, tự nhiên đi làm hại người ta vậy hả? Na đang quấn thằng Đuông bằng một tấm vải đen, kẹp nó ở ngang hông mà lướt đi một mạch khỏi đám người đang láo nháo. Cô vừa nói vừa vỗ bàn tay vô mông nó chan chắc. Được một lúc, quỷ nhỏ gào lên: Buông ra, cô là gì mà dám cản con? Na chợt khựng lại, tay vẫn giữ đứa nhỏ bên mình mà đầu thì lại ông cái câu nói vừa rồi của nó. Phải rồi, cô có là cái gì của nó đâu, sao cô tự dưng cứ sốt ruột như vậy? Cô bỏ thằng Đuông xuống, vừa thấy nó phóng đi còn quay lại nhìn cô bằng ánh mắt bướng bỉnh. Cô chợt nghe lòng mình chùng xuống một cái gì đó nặng nề khó tả. Vừa hay vị trí đỉnh đầu của cô nghe đau một cái, ngó lên thấy hắc vô thường vừa ký vô đầu cô. Rồi sao thả nó ra nữa rồi? Nó quấy rồi ai làm lợi nó? Na nhanh chóng dứt ánh mắt khỏi hai bóng người đang đi theo sợi xích câu hồn của hắc vô thường, rồi ngó mắt ra xa. Cô chợt lầm lũi trong đêm với tiếng nói như dư âm còn vang vang trong đầu. Thì có phải là gì của nó đâu, sao giữ nó được chứ? Sáng bữa sau, trong nhà cô Lệ oang oang tiếng cô rầy hai đứa nhỏ Cô mới về nhà, chưa kịp hết bàng hoàng vì căn bếp đã cháy rụi một nửa, lại nghe thêm những chuyện như sét đánh giữa trưa. Mà căn cốt vấn đề còn không phải vì hai đứa này lơ là coi chừng đứa nhỏ hay sao chứ. Quá trời rồi hai đứa bay nha. Bây giờ ăn mấy rồi đây? Đã dặn là coi chừng nó đàng hoàng rồi hả? Mà để ra cớ sự này là sao đây? Thiệt tình chứ. Lệ vừa định quất cây roi xuống hai bên mông của con Vi thì liền có tiếng người chạy xăm xập vô. Chị Lệ ơi, con quỷ nó trong nhà em chị ơi. Cô nhìn ra đó là vợ của anh Hải. Chị vừa mới sinh con đầu lòng, đang trong thời ở cử mà lại chạy sang đây, dáng vẻ hớt hải. Lệ nghe tin đứa nhỏ thì liền bỏ cây roi mà chạy theo vợ anh Hải qua nhà. Hồi nãy em đang nằm với con, tự nhiên em thấy nó ngồi trên cái vách ngăn buồn ngủ á. Em quản quá mới ẵm con nhỏ chạy đi nè. Đó đó, nãy nó ngồi đó đó chị. Hai chị em qua tới, vừa bước vô nhà, vợ anh Hải đã chỉ tay lên cái vách ngăn, nhưng bây giờ lại không thấy gì ở đó. Vì với Bảo cũng chạy vô trong nhà, kêu réo từ nhà trên xuống dưới sau bếp, nhưng cũng không gặp. Hoài Hòa thấy vợ anh Hải trùng quá, Lệ mới biểu: hai đứa nhỏ bên này với thím Hải đi nghe, chừng nào chú Hải về rồi má qua rước, để má chạy qua nhà ông Tám cái. Lệ cứ thế đội nón vội quay đi. Tới đầu ngõ nhà ông Tám, bụng cô chợt quặn lên một cái, như đứa nhỏ bên trong đang quậy đập. Cùng lúc cái bóng trắng lướt ngược về hướng của Lệ, thấy cô thì la làng: ý trời đất ơi, bà nội này, bầu bị đi đâu vậy mày, vô nhà lẻ nè. Na đang gấp gáp đi đâu đó, thấy Lệ thì liền đi sát bên để đưa cô vô trong nhà. Ông Tám thấy Na thì hỏi: ủa, bộ đi kiếm thằng đuông thằng sâu gì đó của mày hả Na? Đâu có được tiếc, có ai quen biết gì nó đâu, kiếm chi cho nhọc cái thân. Ông Tám ngó Na bằng ánh mắt nghi ngờ, rồi tự dưng mí mắt của ông giật lên liên hồi. Ông đưa tay ra bối một quẻ, rồi la làng: thấy bà rồi, tối nay là có nguyệt thực đó bây ơi. Đi, đi kiếm nó lẹ lên, không thâu qua tối nay là không có làm gì được nó nữa đâu. Na hoảng hồn bụt biến đi mất. Nhưng dù vậy, bên tai cô vẫn nghe tiếng của ông Tám: đi đâu mà gặp con Vi á thì dẫn nó theo luôn nghe không. Tin tức tối nay xuất hiện nguyệt thực nhanh chóng lan đi trong xóm. Cùng với đó là một đám thanh niên được cử ra cùng với ông Tám lùng kiếm thằng Đung, mong tìm được nó trước khi trăng lên. Thêm đó, đàn bà con nít được giữ kỹ càng trong nhà. Thành tử ra đến khi trời tối mịt, thằng Bảo con Vi vẫn còn ngồi thu lu ở bên nhà vợ chồng anh Hải. Trong khi làng xóm đang xôn xao thì anh Hải từ tờ mờ sáng tới giờ vẫn chưa dậy, làm chị vợ cứ ngóng ra ngoài ngõ mà lo lắng. Không khí trong nhà đang yên ắng đến rợn người thì cả hai đứa nhỏ và vợ anh Hải giật mình vì có kẻ vừa đạp cánh cửa bước vô nhà. Anh Hải lúc này mới về tới, mặt mày anh đỏ ké, chân bước liêu xiêu, người nồng nặc mùi rượu. Thấy không ổn, Vi với Bảo liền né qua anh mà chạy ra ngoài từ cửa trước, rù rì với nhau tự đi kiếm thằng cu đung. Vừa ra ngoài, hai đứa đã gặp Na. Không đợi hai đứa nó phản ứng, Na lùa cả hai đi theo mình trong đêm. Bà mẹ mày, mới có sập tối hả mà má con mày đóng cửa đóng nẻo, tính nhốt tao đặng tặng tiện với thằng nào trong này hả? Thằng nào trốn trong đây phải không? Anh Hải trong nhà vừa ném tung đồ đạc vừa chửi lên sùm. Vợ anh tay còn đang bồng con, cố dỗ nó khóc nhưng vẫn phải nói: mình ơi, mình bình tĩnh lại đi mình. Nhà chỉ có má con tôi chứ có ai. Tối trời rồi, mấy nay con quỷ nó hoành hành sớm mình, bọn mình chưa thấy hay sao mà còn đi sớm về khuya vậy? Còn lớn tiếng gì nữa, mình tỉnh táo lại rồi ngủ với má con tôi đi mình. Bộ này mày ăn cái giống gì bên nhà thằng cha bãi đó hay sao? Mày ăn nói y chang ông già đó vậy? Tao nói rồi, ông có ma quỷ gì đây hết. Anh Hải quát lên, rồi hầm hầm bỏ vô buồng. vừa bằng một tiếng khóc của đứa nhỏ vừa cất lên. Trong buồng cũng vang lên một tiếng thét dữ dội của ông chồng đó. Hải vừa bò vừa lết ra ngoài, miệng cứ la oai oái là có quỷ. Cô vợ nghe vậy cũng lạnh cả người đi. Cô đứng lên, tay bồng đứa con mà định bụng vô buồng kiểm tra. Nhưng vừa đi tới cửa buồng thì đã thấy thằng cu đuông. Nó đang ngồi trên giường. Nhìn xung quanh, cái mái nhà lợp lá dừa nước không biết đã lủng từ bao giờ. Từ trên đó ánh trăng chiếu xuống, bỗng dưng biến thành một màu đen, soi vào nhân dáng của con quỷ nhỏ. Ngoài kia, thời điểm nguyệt thực đã bắt đầu. Cả xóm quê tĩnh mịch lúc đó bỗng nhiên vang vọng những tiếng chân lịch bịch chạy ngoài bờ đất. Vợ anh Hải ôm chặt đứa con mà chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa la khóc kêu cứu. À, vợ thằng Hải, chạy qua nhà bác Hai Mơ mày lẻ đi, để đây cho tao. Từ phía chị đang chạy tới, có bóng một ông già cũng đang chạy vội tới mà la lên. Ông Tám đẩy má con chị ra sau lưng. Đứng kế ông còn có ông Bảy và vài người khác. Đợi cho má con họ chạy đi, ông mới quay qua nhìn thằng cu đuông. Gió đêm lành lạnh lất phất chùm râu bạc của ông. Đôi mắt quắc thước của ông nhìn chầm chầm vào nó. Nhỏ nè, đừng có phá người nữa con. Quy phục thì ông tha, còn không mới là... Quỷ nhỏ tức giận gào lên, giọng nó khè khè như phát ra giữa hai hàm răng nhọn lởm chởm, rồi phóng về phía người ông Tám. Nó giận ông hết bên này tới bên kia. Những ngón tay như bằng sắt nóng bấu tới đâu là quần áo ông Tám rách bươm tới đó. Có chỗ móng tay của nó đã ra dài, còn để lại vết cào rướm máu trên tay ông. Ông Tám nãy giờ vẫn chưa muốn phải ra tay với thằng nhỏ này, nhưng tới khi nó cào ông một vết rướm máu thật sự, ông Tám châu mày, trực tiếp dùng tay xách thằng đuông mà ném nó ra xa. Ông quạo: Bộ nội nó, trời già tróc chảy tao hết rồi nè, nói đường hoàng không chịu nghe, lì với tao đó hả? Vừa nói, ông Tám rút một sợi dây thừng trong người ra, quất lia lịa về phía quỷ nhỏ. Đường roi được sơn phép đỏ như máu, quất tới đâu là đất rung lên ầm ầm. Thằng đuông nhảy qua nhảy lại nhưng vẫn trúng đòn của ông. Nó dính vài đòn thì khuỵ xuống mà vừa thở vừa khè cái giọng quỷ dị ra. Ông Tám được thế đánh liên tục vào người nó, đến khi thân ảnh thằng cu đuông cứ chập chờn. Nhưng bây giờ vết cào của quỷ nhỏ trên tay ông lại nhói đau, khiến cho ông run tay làm rơi luôn sợi dây roi xuống đất. Quỷ nhỏ nhân thời cơ phóng người về phía ông Bãi và mấy người kia. Ngay khi ông Tám còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã chụp lấy sợi roi. Con Vi đang cầm dây roi quất thẳng vào người quỷ nhỏ, đẩy nó một lực mạnh mẽ đến lăn cù trên lỗ đất. Con Vi xăm xăm roi phép, ánh mắt của nó khác lạ lắm, như đằng đằng sát khí, cứ bước sầm sập tới chỗ quỷ nhỏ. Thằng đuông bắt đầu biết sợ, nó run rẩy bò lên, vừa muốn phóng đi thì một roi quất thẳng từ trên xuống, giáng người nó đánh ầm từ trên cao xuống mặt đất. Dư chấn còn lan ra đến mép kinh, sạc mất một khoảng đất tuột xuống dòng nước. Ngay khi con Vi tính quất thêm một roi nữa thì có bàn tay chụp lấy, là Na. Ê cái con này, cái con quất thằng nhỏ như vậy? Con Vi dặn lại sợi roi với sức lực không phải của một đứa nhỏ mới 8-9 tuổi. Nếu Na không né kịp, chắc cô cũng ăn một roi của nó rồi. Ánh mắt cô nhìn qua ông Tám cầu cứu. Ông là: Ừ, hồi nãy mày có làm gì con nhỏ không vậy? Có làm gì đâu tía. Mà nó lấy cái tấm áo của tía mặt đen á trùm lên đầu rồi chạy một nước ra đây luôn vậy đó. Phía bên kia, nhân ảnh là Hắc Vô Thường không biết xuất hiện từ bao giờ. Ông khẽ cười. Đó là cho mày chừa cái tội xé áo tao. Con nhỏ này nó mang mệnh sát âm mà, lơ tơ mơ làm thần thức của nó trỗi dậy thì ráng chịu nghe con. Bạch Vô Thường hít tay người đứng cạnh mình mà nói: Ông kiệm nó lợi lẽ đi, Không thôi một hồi nó quất luôn hai đứa mình bây giờ đó. Cả hai bị quỷ sai đẩy qua người con Vi một đạo ánh sáng, dịu dàng nhấc người con Vi lên rồi nhẹ nhàng đặt ngồi xuống. Con nhỏ bỗng dưng như thiếp đi, nằm một xó dưới ánh mắt lo lắng của thằng Bảo ở kế bên. Ở phía ông Bảy, ông vừa hoàn hồn thì nhìn thấy trước mình nào là quỷ sai, nào là vong hồn của thanh niên, nào là thân ảnh của quỷ nhỏ cứ mờ dần trong tay của bà Sáu. Thân ảnh của bà như ánh trăng vừa trở lại trên bầu trời đêm, mờ ảo và tỏa hơi sương lạnh. Bà miếu máu trong nước mắt. Con ơi, chị sao? Chị nói cái gì vậy? Nó là... Ông Bảy nghe chất giọng âm u rợn người từ phía bà Sáu thì ông giật mình. Lẽ nào đó đúng như những gì mà ông hoài nghi mấy bữa nay? Bà Sáu lúc này nước mắt đầm đìa, tay chân run rẩy, đến môi cũng rung lên không thể thốt nên lời. Na đứng giữa tất cả, cô vẫn cầm chiếc lược của mình trên tay, nhìn lướt qua hết một đám người rồi thốt một câu: Chắc bác Bảy ở đây á quá rành câu chuyện về cái dược cục mà phải không? Nhưng mà mọi người chưa gặp được cô Liên trong câu chuyện đó chứ gì? Đó, cô Liên đang đây nè. Na đưa mắt nhìn sang bà Sáu. Bà chỉ còn biết vừa ôm đứa con quỷ của mình, vừa khóc trong nước mắt. Tôi là đứa con gái mang quỷ thai, với người con trai tên Phạm Đăng ở trong mơ. Năm đó tôi với má tôi đi ngang xóm này thì tôi trở giả. Thật không ngờ đứa nhỏ tôi sanh ra thật sự là quỷ. Lúc tía tôi lén tới bắt đứa nhỏ rồi thiêu sống nó ở gốc dừa. Lúc đó tôi cũng thấy, tôi tính chết theo con tôi rồi. Nhưng tía tôi can, ông bắt tôi về xứ không cho ở đây nữa. Nhưng được 3 năm thì ông cũng mất. Tôi nhớ con nên trở về đây. Biết bà Mụ Xuyến năm đó cũng mất rồi, nên hẳn là mọi người không có biết tôi. Tôi khai tôi tên Sáu. Tới hồi hay được con tôi thành quỷ quấy phá bà con rồi bị trấn lại, tôi quyết định ở lại đây canh chừng cái dừa cục này bằng việc kể chuyện xưa cho mấy đứa nhỏ nghe, dặn bà con tránh xa cây dừa, để coi như tôi tạ tội với bà con sớm này năm đó. Vì tôi sanh phải quỷ mà làm hại tới bà con. Nghe tới đó, ông Bảy lảo đảo. Thảo nào ông cứ thấy bà Sáu có một mối quan tâm đặc biệt với con quỷ nhỏ trong cây dược cục trước kia. Trong khi người ta né tránh nó, thì bà dành hết bao nhiêu buổi chiều trong cuộc đời của mình đứng tần ngần trước thân dừa, chẳng còn tào lá gì với dáng vẻ buồn thương. Phải rồi, chỉ có tình mẫu tử mới dành ra sự quan tâm đó cho con mình. Chỉ có tấm lòng người mẹ mới dằn xuống hết những đau thương đứng ngóng chỗ con mình bị phong ấn suốt mấy chục năm mà không sợ lời đàm tiếu. Cũng chỉ có tình mẹ thương con mới làm được như vậy mà thôi. Quỷ ảnh thằng Đuông dần dần tan ra, biến mất trong ánh mắt của bà Sáu. Nó chỉ còn những đốm nhỏ li ti bay ra rồi tan dần vào hư không. Bà Sáu và người thanh niên tên Đăng đứng đó, sau một hồi nước mắt ngắn dài, cũng đồng thuận chịu rời đi theo hai vị quỷ sai. Màn đêm nhanh chóng được trả lại sự tĩnh lặng vốn có. Khắp nơi chỉ còn tiếng dế, tiếng ếch nhái kêu lên trên trời. Lấp ló ở xa xa, có ánh đèn đội đầu của ai vẫn không biết gì về quỷ sự ở đây. Người đó vẫn lầm lũi đi theo ánh sáng nhỏ khua vào không gian mà tiếp tục công việc soi đêm của mình. Dưới mé kênh, có tàu lá dừa vừa gãy ngang, đánh động xuống dòng kinh, làm mặt nước gợn lên từng hồi sóng xa gần. Sóng như vừa đẩy những bóng hình, những câu chuyện quá khứ chìm vào con nước, rồi trôi về tận đâu đâu. Sau mấy ngày, xóm làng bắt đầu trở lại nếp sống thường nhật. Cứ trời vừa hửng hửng là con lỗ đất vang vọng tiếng cười nói của bà con đi chợ. Ngoài đồng thì mấy ông vừa bước đi vừa chắp tay sau lưng, nheo nheo đôi mắt già nua thăm thú ruộng đồng. Dưới con kinh, tiếng máy dầm khua sóng nước đưa con xuồng nhỏ theo những dòng chảy quê hương, đưa luôn tiếng rau bán mấy thứ rau trái trong vườn nhà tấp vào hai bên bờ kinh. Bà nọ đang chèo xuồng đi băng băng hướng ra chợ thì bà chợt nghe tiếng con nít khóc ở đâu đây. Bà dòm sang thấy sát mé bờ có cái thau đang vướng lại trong đám lục bình. Bà chèo tới vươn tay kéo cái thau lại gần mình thì bà hốt hoảng la lên: "Ý trời ơi, đứa nhỏ, con ai mà bỏ đây vậy nè?" Mặc cho bà nọ với kinh vừa ôm đứa nhỏ trong lòng, vừa quay tới quay lui, tìm coi ai dứt bỏ nó ở đây. Nhưng dù bà cứ kêu, cứ ngó mãi, thì bóng hình người mẹ nào đó vẫn không xuất hiện. Bà ôm cái thau chứa đứa nhỏ để lên xuồng, mà hoành ghe trở về. Dọc đường, bà con đi chợ thấy bà mang theo đứa nhỏ trên xuồng, thì la trời. Ai cũng than, cũng trách người nào sao nông nổi quá. Dù phía sau đứa nhỏ là một nỗi niềm, một câu chuyện nào đó, nhưng trẻ con đâu có tội tình gì, sao lại phải bị đẩy ra nơi sống chết, phó mặc cho trời. Có bà nọ kéo tay áo chùi nước mắt. Bà nói: "Chớ người ta đẻ ra quỷ còn khóc thương đến cuối đời. Vậy mà ai đâu đẻ ra một con người bình thường, đến cả một lần cho nó kêu tiếng má cũng ích kỷ đem bỏ trôi sông." Phía trước mảnh vườn sầu riêng gần hai công đất có ngôi nhà đang bịnh trịnh như sắp đưa tiễn ai đó. Ngồi trong nhà là vợ chồng cô Lệ với vợ chồng anh Tâm đang chờ đón thằng Bảo trở về Sài Gòn. "Vy à, chơi đủ chưa? Dẫn em lên cho nó về nè." Vừa dứt câu, cả nhà hoảng hồn vì con Vy vừa kéo thằng Bảo lên nhà trên trong tình trạng người ngợm thằng nhỏ ướt mem, sình còn dính đầy tay chân. Hai nhà nhìn mà la trời la đất. Hỏi gặn ra thì con Vy mới kể: "Hồi nãy hai đứa tiếc chưa có chơi đã mà đứa phải về, đứa ở lại, nên con Vy mới kéo thằng kia ra giường. Chơi bình thường thì không chịu đâu, con Vy bài đầu tứ cây. Thế là nó lôi ra cái gáo dài hơn cả mét, có cái quặng bằng thiết hình chớp để múc nước. Thằng Bảo thấy con Vy gồng tay cầm cái gáo thì nó giành lấy. Cái tướng của nó có bay lớn đâu mà nó múc một lần đầy hết quặng nước, thêm cái cán gáo bằng cây chắc chắn nên làm cho nó nặng hơn nó tưởng. Rồi chưa gì, con Vy đã phải quay đầu cán lại mà chìa xuống mương nước để kéo thằng Bảo lên. Vì thằng nhỏ đứng ngay mí đất trơn lùi, cộng thêm cái gáo nặng nên nó lôi cái một xuống mương luôn." Ở nhà sau, cô Lệ với vợ anh Tâm vừa tắm rửa thay đồ cho thằng Bảo. Con Vy thì đứng một xó trệ môi tới giờ. Cái mặt thằng Bảo còn xanh lét, cắt không ra hột máu. Mẹ Bảo vừa dắt nó vô ngay thềm nhà sau, vừa lau người nó vừa la: "Làm cái gì mà co ro như con tôm vậy? Rồi sao mẹ lau được?" Thằng nhỏ cứ nhìn qua con Vy. Con nhỏ cũng đang hai tay che mắt, thì mẹ Bảo cười cười, chê con trai mình nhát gái. Nói rồi, cô hai tay xốc nó vô nhà luôn. Con Vy thấy vậy cũng tuồn lên nhà trên. Lệ lững thững đi theo, mà bên tai cô vang lên tiếng cười hí hí: "Mày thấy gì không Lệ?" Na đứng sát bên cất giọng, làm cho Lệ khựng bước. Cô quay qua, thấy ngay cái hốc cửa tối thui có cái bóng trắng của Na đứng thụ lù trong đó. Na nhướng mày kêu Lệ nhìn lên nhà trên. Lệ cũng ngó theo rồi quay qua hỏi Na: "Thấy là thấy gì? Nhà tao quá trời thứ, mày nói trống không vậy ai biết?" Na chống nạnh thở hắt một cái rồi cô chỉ qua hai đứa nhỏ là con Vy với thằng Bảo. Lệ cũng ngó lên nhà trên nhìn hai đứa nó lần nữa. Bên tai cô bây giờ mới nóng lên theo từng lời nói của Na: Mày không thấy hai đứa nhỏ đó có gì quen quen hả? Mày nhớ coi, mày vớt ông Tú ở đâu? Lệ nghe tới đây thì giật mình nhớ lại. Hồi đó anh Tú chạy qua xứ này, té ngay cái mương trước nhà. Lúc đó Lệ mới đi ra phụ tía kéo anh lên. Vậy mà thành vợ chồng tới bây giờ. Tự dưng nay nghe Na nhắc khéo, Lệ mới để ý hai đứa nhỏ này. Nó cứ y rang như cô với anh Tú cái hồi mới quen nhau vậy. Lệ nghe hai bên má của mình hơi nóng lên, liền đánh trống lảng. Thôi cái con này khùng quá, hai đứa nó chút xíu à, nói gì đâu không à. Cô bỏ đi lên nhà trên. Ở phía sau, Na có nói thêm mấy câu gì đó, nhưng cô không thèm nghe nữa. Lên nhà trên rồi, thấy thằng Bảo đã phóng lên xe của vợ chồng anh Tâm. Còn Vi thì đứng ngoài sân, nói mấy câu với thằng Bảo. Ê, hẹn về chơi nghe nhỏ. Ok luôn bà chặn. Cái gì? Nói ai bà chặn vậy? Còn Vi nhá nhá cái nắm đấm của nó, nhưng nó không đánh thằng Bảo, mà lại xòe bàn tay ra. Cho nè. Thằng Bảo tính né người tránh cú đấm của con Vi. Ai dè trong tay con nhỏ lại là một cái bông sầu riêng vừa mới nở. Mấy nay thằng Bảo cứ nằng nặc đòi con Vi hái cho nó, mà con nhỏ không cho. Nay nó cầm cái bông sầu riêng màu trắng ngà trên hai ngón tay, nên cứ nựng từng cánh hoa một cách ngô nghê. Con Vi nói: Trời ơi, tao nghi mày bóng quá à. Con trai gì mà tối ngày đòi hái bông, đi ép tập sách không vậy? Thằng Bảo không nói gì, chỉ cười hì hì, rồi vẫy tay chào Vi. Chào cô Lệ và anh Tú, khi chiếc xe Honda của nhà nó lăn bánh. Lệ trong nhà nhìn hai đứa nhỏ, rồi tự nhiên cô quay qua nhìn anh Tú mà cười cười. Anh thấy vợ nhìn mình cười kỳ cục, anh từ cái băng ghế đang ngồi bỗng đứng dậy rồi đánh trống lảng. Thôi đi ra thăm vườn nha. Tự nhiên bà cười với tôi vậy là có chuyện nữa rồi đó. Cái ông này. Tối đó, ở tán cây sô đũa cạnh cái mộ quen thuộc, bóng Na vẫn ngồi đó, cầm cái lược chải vào hư không như bình thường. Phía dưới gốc cây, có cha nội nào đó vừa xá xá sau khi cắm ba cây nhang dưới gốc cây. Bảy cô linh thiêng, thì về báo mộng cho chú hai nghe nè. Tao mở ba cái quán rồi đó. Quán nào cũng được có hai ba tháng là đóng cửa rồi. Răng nghĩ giúp chú cái tên quán nào á, nghe nó cho nó sung sung xíu nha. Quán mà đông khách, chú cúng kiến cho bay đường hoàng hơn ha. Ông chú đứng dậy bỏ đi quốc rồi, Na mới than thở. Ơi, con gái tệ không kiếm được chồng, cũng lợi kiếm tôi. Thằng muốn vợ cũng tới kiếm, đứa quỷ lạc mẹ cũng kiếm tôi. Rồi giờ ông Hai Thiện này nữa, không lẽ bán quán cà phê mà mình xúi ông đặt tên quán là Thiện Tai sao trời? Ủa, đứa nào nhắc mình nữa nè? Ở bên vợ chồng anh Hải lại vang lên tiếng cự nữ. Hâm hẩm nhậu nhẹt về ghen tuông bậy bạ, gặp lúc con quỷ nhỏ đang hoành hành, nên cô vợ bồng con lánh qua nhà hàng xóm. Phải tới khi anh Hải qua đó thề thốt thì vợ mới chịu theo anh về. Rồi bây giờ ngoài ngõ, hai vợ chồng lại cự nữ nhau cái gì đó, mặc cho đứa con đang khóc trong nhà quá trời. Anh hứa với má con tôi sao mà bây giờ nhậu nhẹt say xỉn nữa rồi? Anh riết rồi con không được rồi đó nghe. Không được là không được sao? Chuyện tôi làm tôi biết. Anh em người ta lâu ngày mới gặp, lại rải chút thôi mà làm gì cự nữ hoài. Tránh ra cho tôi vô nhà coi. Không, anh đi ra ngoài cho tôi. Nào tỉnh rượu thì mới vô. Còn mà không hả, tôi khấn chị Na vậy chỉ qua cạo đầu anh nè, cho anh bỏ cái tật đó, lấy chỉ ra thề mà bây giờ không làm được. Đi ra đi. Na đứng nhìn hai vợ chồng hụt hẳn, mới từ từ nhớ ra. Làm bữa cha Hải trước khi đón vợ con về nhà, có dắt qua bên cây so đũa này mà thề thốt. Cô nhớ bữa đó anh Hải thề cái gì mà nếu còn nhậu nhẹt ghen tuông, cho Na cạo đầu anh đi. Cô bây giờ nhớ ra, rồi nhìn cảnh tượng này mà phì cười. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại một hồi, thì anh Hải cũng vô nhà được. Nhưng tối đó, khi anh ngủ say khướt một mình ở nhà trên, Na đứng sát ngoài cửa sổ nhìn vô, chắp tay xá xá rồi khấn thầm: "Bác Tư trai với bác Tư gái, cho con vô nhà làm nhiệm vụ một cái nha." Nói xong, một hơi gió thổi tung cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Na ung dung bước vô và đứng trên đầu nằm của anh Hải. Nghe tiếng ngáy như cái mái dầu của anh ta, cô cười đến khóe môi kéo tới mang tai một cách quỷ dị. Cô cầm cái lược rồi khom người xuống, chải mấy đường trên tóc của anh Hải. Mà ngộ, cái lược chải tới đâu, tóc thằng chả rụng từng mảng tới đó. Hành sự xong, Na quay nhìn về phía bàn thờ, cúi đầu một cái rồi biến ra lỗ đất. Đứng giữa bóng đêm nơi xóm nhỏ, Na vừa cười vừa nói: "Cho bỏ cái tật, lấy chị ra thề nghe cưng." "Trời đất mẹ ơi, cái lược của nó hay là cái dầu làm vậy trời? Hèn gì mà đầu mày đâu có mọc tóc nổi, tại mày chải tối ngày mà." Từ đâu vang lên một giọng nói âm u. Nếu người thường mà nói với Na câu này thì coi như tới số rồi. Nhưng cô vừa nghe thì giật mình tới bỏ chạy. Nhưng chạy được chưa xa, Na đã bị một quỷ lực kéo lại. Người kia dáng dấp cao lớn cũng hiện ra đứng sát bên cô. Từ mặt mày đến áo mũ đều thuần một màu đen. Tay còn cầm xích sắt với cái lệnh bài chiêu hồn. Sao nay tía mặt đen đi đâu mình ơn vậy? Còn tía mặt trắng đâu? Hắc vô thường không nói, nhưng lại đưa tay chỉ qua một cái bóng trắng đang bị đứa nhỏ đeo trên người mà quần tới quần lui. Bạch vô thường đi gần tới nơi rồi thì Nam mới giật mình, vì đứa nhỏ nãy giờ đeo theo ổng lại là thằng Đuông. Nhưng khác là bây giờ nhìn nó, quỷ khí và oán khí chẳng còn bao nhiêu, chỉ như một vong hồn của đứa trẻ bình thường vậy thôi. Na nửa mừng vì gặp lại được đứa nhỏ, nửa mắt cười bởi Bạch Vô Thường đang khổ sở vì nó. Hắc Vô Thường lên tiếng: "Ở trên này hình như có cái tuồng Tô Ánh Nguyệt gì đó, có cái khúc Cô Nguyệt tới giàu còn phải không? Giờ tụi tao làm y răng vậy nè, trả mày nè con quỷ. Trời ơi, nó phá tụi tao như cái gì vậy? Đi bắt hồn mà hết đội ấm tới đội bú, rồi tao dậy lấy đâu ra sữa? Bữa tao bực quá sẽ múc cháo lú cho nó ăn rồi đó. Mà hên là ông nội kia cản tao lại kịp. Nè, giao mày ra." "Ủa, bộ dưới đó hết người sao mà giao con vậy? Rồi cha má nó đâu?" "Hai người đó ở dưới giải quyết cho đi đầu thai rồi. Còn đứa nhỏ này á, biết mày khoái nên tụi tao giữ lại đó. Với coi mồi nó có duyên với mày đó, lo giữ nó đi. Rồi từ nay mày làm má nó nha. Tụi tao xóa sạch ký ức của nó rồi. Nè nè, kêu má đi con." Hắc Vô Thường bế đứa nhỏ ra khỏi Bạch Vô Thường, trực tiếp ấn vào tai Na rồi bụt biến mất. Na còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe bên tai mình tiếng nói bập bẹ của nó: "Má, má ơi." Na quay qua dòm nó, tự nhiên đang vui, nghe nó kêu cái cô thở dài ngang xương: "Ôi, trời ơi trời, mắt là má nó thiệt sao trời." Vừa nói, cô vừa đưa tay nhéo má thằng nhỏ trên tay mình. Cô nghĩ thì thôi kệ, nó nghịch ngợm một chút, mình cực một chút, miễn là có đứa nhỏ này quấn tay quấn chân cho cô đỡ chán thì cũng thiệt là vui. Còn sau này chuyện gì tới thì tính sao vậy. Na bế xốc đứa nhỏ bên mình quay trở về cây so đũa. Chắc anh Thành chồng cô sẽ sững người vì đứa nhỏ này lắm. Nhưng thôi kệ, con là con của cô mà. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quỷ Nhỏ Loạn Sớm Cự, là phần tiếp theo của series Chuyện Sớm Cự của tác giả Hồ Phương Minh. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập truyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.